Vô địch thiên hạ 354 chương 3523 chỉ có thể có một người đột phá vũ trụ chi thần Hoàng Tiểu Long tự giễu cười một tiếng. Xem ra ta rất may mắn. Bất quá đến bây giờ, Hoàng Tiểu Long vẫn còn không biết rõ chính mình là thế nào tiến đến cái này tinh long vũ trụ hạt tâm. Nghe nói chỉ cần có thể tìm hiểu thấu đáo long nhãn chi bích, liền có thể đạt được vô thượng bảo tàng có tinh long long nguyên. Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi. Đây mới là hắn quan tâm vấn đề. Hắn cần tinh long long nguyên ổn định phụ thân hắn thương thế. Ngươi muốn tìm tinh long long nguyên, đối phương hỏi. Vâng, nghe nói tinh long long nguyên có thể ổn định phụ thân ta thương thế. Hoàng Tiểu Long nói ra. Sau đó đem Hoàng Long bị Hoàng Thăng rút lấy sáng thế Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực sự tình nói một lần. Thì ra là thế. Tinh long vũ trụ trầm ngâm nói. Tinh long long nguyên đối với thương thế thật có dùng. Nhưng là phụ thân ngươi là viên mãn cảnh sáng thế thần. Một cái viên mãn cảnh sáng thế thần bị rút lấy huyết mạch bản nguyên chi lực. Chỉ dựa vào tinh long long nguyên không cách nào ổn định. Hoàng Tiểu Long nghe chút. Trong lòng chợt lạnh. Chẳng lẽ chỉ có thể tìm tới cái kia Hoàng Thăng. Đem phụ thân ta huyết mạch bản nguyên chi lực rút lần nữa lấy ra mới được tinh long vũ trụ nói ra. Không sai. Muốn hoàn toàn khôi phục phụ thân ngươi thương thế. Chỉ có thể như vậy. Bất quá. Còn có một cách biện pháp đối với phụ thân ngươi thương thế hữu dụng. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui mừng. Biện pháp gì? Trong cơ thể ngươi có tứ đại thần hỏa. Chính là vũ trụ chí bảo. Nhưng không thuộc về vũ trụ này. Bất quá. Mỗi cái vũ trụ đều có chí bảo. Ta tinh long vũ trụ chí bảo là tinh long thần thụ. Tìm tới tinh long thần thụ. Đem tinh long thần thụ luyện hóa. Lấy tinh long thần thụ tinh long chi nguyên thay phụ thân ngươi chữa thương tinh long vũ trụ nói ra. Tinh long thần thụ Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Thế nhưng là. Tinh long thần thụ ở đâu ta có thể nói cho ngươi tinh long thần thụ hạ lạc. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cách điều kiện. Tinh long vũ trụ trầm ngâm nói. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, điều kiện gì? Ngươi về sau thay ta giết cái kia dục long. Tinh long vũ trụ nói ra. Hoàng Tiểu Long giật mình. Hắn mới vừa rồi còn muốn tinh long vũ trụ sẽ nhắc tới điều kiện gì. Lại là để hắn giết dục long viện viện trưởng dục long. Dục long là đại viên mãn cực hạn sáng thế thần. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Ta không cách nào giết được hắn. Ngươi bây giờ đương nhiên không được. Hiện tại. Hắn một cái ngón tay đều có thể triển ép ngươi. Bất quá chờ ngươi đột phá vũ trụ chi thần cảnh giới. Giết hắn là dễ như trở bàn tay. Tinh long vũ trụ nói ra. Ngươi tại sao muốn giết hắn? Hoàng Tiểu Long hỏi. Hắn không rõ dục long viện viện trưởng dục long đến cùng là thế nào đắc tội tinh long vũ trụ. Theo nói tinh long vũ trụ vô hình vô thể. Là hư vô tồn tại. Dục long không có khả năng đắc tội hắn. Ngươi không cần biết nguyên nhân. Tinh long vũ trụ ngữ khí có chút lạnh. Ngươi chỉ cần đáp ứng là được. Hiển nhiên, Hoàng Tiểu Long vừa rồi vấn đề, để hắn có chút không vui, hoặc để hắn nhớ tới một chút không vui ký ức. Ngươi cứ như vậy xác định, ta về sau có thể đột phá vũ trụ chi thần cảnh giới? Hoàng Tiểu Long hiếu kỳ hỏi. Tinh Long vũ trụ trầm mặt một hồi, nói ra, ngươi là người thứ nhất có thể đi vào Tinh Long vũ trụ hạch tâm người. Hoàng Tiểu Long im lặng, chỉ bằng cái này. Tinh long vũ trụ liền dám đoán chắc hắn về sau có thể đột phá vũ trụ chi thần cảnh giới. Ngươi cho rằng có thể đi vào tinh long vũ trụ hạch tâm rất dễ dàng? Tinh long vũ trụ nói ra. Ngay cả tu long, dục long đều không thể tiến đến. Ngươi lại tiến đến. Mà lại ngươi có được tam đại thế giới. 13 vũ trụ duy nhất. Ngươi nếu là không có thể đột phá vũ trụ chi thần cảnh giới. Liền không người có thể đột phá. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Tại phụ thân Hoàng Long cùng Dục Long ở giữa làm lựa chọn, Hoàng Tiểu Long đương nhiên phải tuyển trị liệu cha mình. Tinh Long vũ trụ sắc mặt rõ ràng dừng một chút. Nói ra. Tốt. Bất quá. Nói miệng không bằng chứng. Ngươi nổi thề mới được. Bằng vào ta Tinh Long vũ trụ danh nghĩa phát thệ. Hoàng Tiểu Long ngược lại không nghĩ nhiều. Lợi dụng đối phương danh nghĩa phát thệ. phát thể xong, Hoàng Tiểu Long liền cảm giác mình tam đại đạo hồn bên trong lạc ấm một ít gì đó. Mình cùng Tinh Long vũ trụ nhiều liên hệ nào đó. Tốt, ta hiện tại liền nói cho ngươi Tinh Long thần thủ hạ lạc. Tinh Long vũ trụ nói ra, Tinh Long thần thủ tại một cái gọi Kim Quang Đại Thế Giới thế giới. Kim Quang Đại Thế Giới, Hoàng Tiểu Long nghi hoặc. Hắn mặc dù đến Tinh Long vũ trụ không đến trăm năm, nhưng là đối với Tinh Long vũ trụ từng cách đại thế giới nên cũng biết. Theo hắn biết, Tinh Long vũ trụ cũng không có một cái Kim Quang Đại Thế Giới. Ngươi không biết Kim Quang Đại Thế Giới cũng bình thường, Tinh Long vũ trụ nói ra. Bởi vì Tinh Long vũ trụ ngoại trừ ta, vẫn chưa có người nào biết cái này Kim Quang Đại Thế Giới. Cái này Kim Quang Đại Thế Giới ẩn nấp tại cái nào đó quang hà bên trong. Nó là một cái tự nhiên đại thế giới. Hoàng Tiểu Long nghe ngóng, kinh hỉ. Tự nhiên đại thế giới nếu là giống Diễm Long vũ trụ bên trong táng hồn thế giới như thế tự nhiên đại thế giới, đó là đương nhiên là tin tức vô cùng tốt. Đến lúc đó không chỉ có thể tìm tới Tinh Long thần thụ, còn có thể dùng tứ đại thần hỏa luyện hóa cái này Kim Quang Đại Thế Giới, thôn phệ trong đó vũ trụ bản nguyên chi lực tu luyện. Không sai, chính là một cái tự nhiên đại thế giới, Tinh Long vũ trụ nói ra. Mà lại cái này Kim Quang Đại Thế Giới chính là ta Tinh Long vũ trụ cổ xưa nhất một cái đại thế giới. So Tu Long Đại Thế Giới, so Dục Long Viện đều muốn cổ lão. Tích lũy vũ trụ bản nguyên chi lực rất nhiều rất nhiều. Còn có không ít vũ trụ bản nguyên linh mạch. Hoàng Tiểu Long hít thật sâu một hơi đại khí. Ngươi nói là các ngươi Tinh Long vũ trụ còn có cái khác tự nhiên đại thế giới đương nhiên. Tinh Long vũ trụ chần chờ một chút, nói ra, ngoại trừ Kim Quang Đại Thế Giới, còn có một cái Lục Châu Đại Thế Giới. Bất quá cái này Lục Châu Đại Thế Giới tích lũy vũ trụ bản nguyên chi lực không có Kim Quang Đại Thế Giới hơn nhiều. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui mừng, chân thành nói, tạ ơn có hai cái này đại thế giới, hắn thực lực tất nhiên sẽ lần nữa tăng nhiều. Nếu là lại thôn phệ Sở Hoài Hùng, Sở Hoài hóa hai người sáng thế Hoàng Long huyết mạch bản nguyên, hắn thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Cho nên Hoàng Tiểu Long đối với cái này Tinh Long vũ trụ rất là cảm kích. Ngươi cũng đừng cảm ơn ta, ta sở dĩ giúp ngươi cũng là giúp ta chính mình. Ta hy vọng ngươi có thể mau chóng đột phá vũ trụ chi thần cảnh giới mà thôi, Tinh Long vũ trụ nói ra. Khả năng ngươi không biết, 13 vũ trụ bên trong chỉ có thể tồn tại một cái vũ trụ chi thần. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, tiếp theo thần sắc đại chấn. Ý của ngươi là nói 13 vũ trụ bên trong chỉ có thể có một người đột phá vũ trụ chi thần cảnh giới? Đây quả thực là đại suất Hoàng Tiểu Long dự kiến. Đúc Tinh Long vũ trụ nói ra. Cho nên ngươi đến mau chóng đột phá vũ trụ chi thần cảnh giới mới được. 13 vũ trụ bên trong 13 đại viên mãn cực hạn cao thủ thế nhưng là không ít. Nếu như bị bọn hắn đi đầu một bước đột phá vũ trụ chi thần cảnh giới, vậy ngươi liền vĩnh viễn không có cơ hội lại đột phá. Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm giác nặng nề. Vì cái gì ngươi không cách nào trải nghiệm vũ trụ chi thần cảnh giới khủng bố? Một khi đột phá vũ trụ chi thần cảnh giới, liền có thể khống chế 13 vũ trụ. Hắn cũng không phải đơn giản thống nhất 13 vũ trụ, mà là có thể khống chế 13 vũ trụ bản nguyên, có thể khống chế chúng ta, Tinh Long vũ trụ nói ra. Đến lúc đó, 13 vũ trụ bên trong bất cứ sự vật gì đều chạy không khỏi hắn cảm niệm. Ngươi cảm thấy một khi hắn đột phá vũ trụ chi thần cảnh giới, sẽ còn cho phép những người khác đột phá sao? Hắn khẳng định sẽ tại các ngươi chúng sáng thí thần thể nổi gieo xuống cấm chế, khống chế các ngươi, hoặc là đưa ngươi giết chết, triệt để bóp chết. Rơi vô địch thiên hạ 354 chương 3524. Dục Long theo dõi Tinh Long vũ trụ lời nói, để Hoàng Tiểu Long từ đầu đến chân rót một chậu lạnh băng. Vừa rồi vui sướng lập tức hóa thành hư không. Chưa từng có cái nào một khắc để Hoàng Tiểu Long trong lòng lo lắng cùng cảm thấy gấp gáp. Trước kia hắn cảm thấy mình đột phá vũ trụ chi cảnh là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước. 13 vũ trụ bên trong, chỉ có thể tồn tại một vị vũ trụ chi thần. 13 vũ trụ bên trong, đại viên mãn cực hạn sáng thế thần không ít. Mỗi người bọn họ cũng có thể tùy thời đột phá vũ trụ chi cảnh. Mà hắn, hiện tại ngay cả cảnh giới đại thành đều không phải là. Bất quá, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Tinh Long vũ trụ nói ra, đột phá vũ trụ chi cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy. Giống Tu Long, Dục Long, bọn hắn kẹp tại đại viên mãn cực hạn bao nhiêu năm tháng, vẫn là không cách nào đột phá. Tuy nói như thế, nhưng là Hoàng Tiểu Long vẫn cảm giác được gấp gáp. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Tinh Long vũ trụ không ít vấn đề. Nếu có thể đi vào Tinh Long vũ trụ hạch tâm, hắn đương nhiên phải nắm chắc cơ hội. Tinh Long vũ trụ thân là vũ trụ, nó đối với tu đạo kiến giải cùng kiến thức khẳng định không phải sư phụ hắn Diễm Rồng cùng Bàn Cổ có thể so sánh. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long từ Tinh Long vũ trụ hạch tâm đi ra. Phụ thân, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long đứng lên đối với một bên Hoàng Long nói. Hoàng Long kinh ngạc, đi vừa mới lĩnh hội nửa thiên long nhãn chi bích, Hoàng Tiểu Long liền muốn rời khỏi, ta đã tìm tới ổn định ngươi thương thế phương pháp. Hoàng Tiểu Long nói ra. Hoàng Long cùng Vương Mỹ Kỳ bọn người ngoài ý muốn. Ngươi nói là ngươi tìm được Tinh Long Long Nguyên? Hoàng Long kinh hỉ. Chỉ là vừa rồi long nhãn chi bích cũng không có gì thường a. Long nhãn chi bích bên trên long nhãn cũng không có mở ra. Hoàng Tiểu Long là thế nào tìm tới Tinh Long Long Nguyên không phải Tinh Long Long Nguyên? Hoàng Tiểu Long cười nói. Không phải? Hoàng Long mấy người khẽ giật mình. Chúng ta trở về rồi hãy nói. Hoàng Tiểu Long nói ra, có quan hệ Tinh Long vũ trụ sự tình, hắn đã đáp ứng Tinh Long vũ trụ không thể tiết lộ ra ngoài, cho nên hắn cũng không tốt hướng phụ thân Hoàng Long giải thích. Vậy cái này long nhãn chi bích? Hoàng Long một chỉ long nhãn chi bích. Hoàng Tiểu Long thế nhưng là bỏ ra hai viên tinh long chi lân mới đến lĩnh hội cơ hội. Mới lĩnh hội nửa ngày liền trở về, mà lại tinh long chi lân là Hoàng Tiểu Long liều mình tiến về long chi mạt lộ mới tìm được. Coi như đem long nhãn chi bích tất cả long nhãn hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, cũng không có tinh long long nguyên. Hoàng Tiểu Long nói ra, cho nên chúng ta không cần thiết ở đây lãng phí thời gian. Hoàng Long, Vương Mỹ Kỳ mấy người nghe Hoàng Tiểu Long nói đến chắc chắn như thế, không khỏi kinh ngạc. Tốt gặp Hoàng Tiểu Long chắc chắn như thế, Hoàng Long gật đầu. Thế là, Hoàng Tiểu Long mấy người rời đi long nhãn chi bích. Mà Tiểu Ấu Long cũng đi theo Hoàng Tiểu Long rời đi. Trong bóng tối chú ý Hoàng Tiểu Long Tu Long gặp Hoàng Tiểu Long mới nửa ngày liền rời đi, không khỏi kinh ngạc. Cái này Bàn Cổ, Hoàng Tiểu Long bọn hắn đang giở trò việc gì? Nhiệm vụ điện điện chủ Trần Tố An nhướng mày. Hoàng Tiểu Long cứ như vậy khẳng định long nhãn chi bích không có tinh long long nguyên? Dục Long hai mắt lấp lóe. Hoàng Tiểu Long trong long nhãn chi bích khẳng định lĩnh hội đến thứ gì? Không phải vậy không có khả năng chắc chắn như thế. Dục Long viện cái khác sáng thí thần nhìn nhau. Vậy viện trưởng đại nhân có ý tứ là? Trần Khả Chi hỏi. Để cho người ta theo dõi Hoàng Tiểu Long, nhìn Hoàng Tiểu Long bọn hắn tiếp xuống có động tác gì. Dục Long trầm ngâm nói. Mà Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Long mấy người vừa về tới Lục Thiên Thiên phủ đệ, Hoàng Tiểu Long liền nói muốn rời khỏi Dục Long viện. Rời đi Dục Long viện, Bàn Cổ những mày. Thế nhưng là Dục Long viện giọt kia tinh long long nguyên, bọn hắn đến Dục Long viện chính là vì giọt kia tinh long long nguyên. Hiện tại tinh long long nguyên còn không có tìm tới. Cái này rời đi mặc dù nói long nhãn chi bích không có tinh long long nguyên, nhưng là giọt kia tinh long long nguyên hẳn là tại Dục Long viện địa phương khác. Đám người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long cũng muốn biết Hoàng Tiểu Long vì sao muốn rời đi Dục Long viện. Lấy phụ thân thương thế, coi như tìm tới tinh long long nguyên tác dụng cũng không lớn. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, bởi vì tinh long long nguyên không cách nào ổn định phụ thân thương thế. Bàn Cổ, Hoàng Long bọn người ngoài ý muốn. Ngay cả tinh long long nguyên đều không được, Bàn Cổ nghi hoặc. Ngươi là thế nào biết đến ta lĩnh hội long nhãn chi bích? Cho nên biết đến. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Là Long Nhãn Chi Bích bên trong cái nào đó tồn tại cường đại nói cho ta biết. Mà lại nó nói cho ta biết có thể ổn định phụ thân thương thế phương pháp. Bàn cổ, Hoàng Long nhìn nhau. Cái nào đó tồn tại cường đại bàn cổ nhìn không được hỏi, ai ta không thể nói. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Bất quá. Nó tồn tại rất cổ lão, rất cổ lão. So Tu Long. Dục Long cũng còn muốn cổ lão. Tinh Long vũ trụ tồn tại thời gian đương nhiên là so Tu Long. Dục Long càng cổ lão. Bởi vì có Tinh Long vũ trụ sau mới đản sinh ra Tu Long. Dục Long đám người. Mọi người tại đây nghe vậy đều là chấn kinh. Long Nhãn Chi Bích bên trong lại còn có như thế tồn tại. Phải biết Tu Long. Dục Long thế nhưng là Tinh Long vũ trụ công nhận cổ xưa nhất sáng thế thần. Mà lại là 13 vũ trụ bên trong cổ xưa nhất mấy đại đại viên mãn cực hạn sáng thế thần. Đã như vậy, vậy chúng ta nghe Tiểu Long. Hoàng Long mở miệng nói. Bàn cổ gật đầu. Bởi vì cũng không có gì phải chuẩn bị. Cho nên nửa giờ sau. Hoàng Tiểu Long một nhóm 12 người. Lại thêm Tiểu Ấu Long liền rời đi Dục Long viện. Tiến về Kim Quang Đại Thế Giới. Dục Long biết được Hoàng Tiểu Long một nhóm rời đi Dục Long viện về sau. Hai mắt kinh nghi. Trực giác nói cho hắn biết. Hoàng Tiểu Long sở dĩ như vậy vội vàng rời đi. Khẳng định cùng Long Nhãn Chi Bích có quan hệ. Viện trưởng đại nhân chúng ta còn muốn tiếp tục hay không theo dõi Hoàng Tiểu Long Trần Tố An hỏi. Ta tự mình theo dõi, các ngươi cũng không cần theo dõi. Dục Long trầm ngâm nói. Lấy bàn cổ thực lực, các ngươi nếu là theo dõi, khẳng định bị hắn phát hiện. 4 tháng trôi qua rất nhanh. Hoàng Tiểu Long mang theo bàn cổ, Hoàng Long bọn người một đường đi về phía Nam phi hành. Tiểu Long, vẫn còn rất xa Hoàng Long hỏi. Nhanh đến. Hoàng Tiểu Long nói ra. Dựa theo Tinh Long vũ trụ nói tới vị trí. Đầu kia Quang Hà. Ngay ở phía trước không xa. Nhiều nhất 6 ngày đi. Dâu nhỏ lão đầu còn một mực theo ở phía sau. Tiểu Ấu Long nói ra. Dục Long còn đánh giá thấp Tiểu Ấu Long. Coi là theo dõi ở phía sau Hoàng Tiểu Long một nhóm không thể nhận ra. Nhưng là nhất cử nhất động của hắn đều rơi ở trong mắt Tiểu Ấu Long. Không có việc gì, liền để hắn đi theo. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt. Phải vào đầu kia Quang Hà. Đến bí pháp mới được. Cũng không phải ai cũng có thể đi vào. Cho nên. Chính là Dục Long theo ở phía sau Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng. Sau 6 ngày. Hoàng Tiểu Long một nhóm đứng tại Tinh Long vũ trụ nói tới đầu kia Quang Hà trước mặt. Quang Hà. Là do vũ trụ đặc thù các loại quang mang đan vào một chỗ mà hình thành chảy xuôi dòng sông. Trước mắt Quang Hà cực lớn. Uốn lượn không biết bao nhiêu ức sẩm. Mọi người muốn theo sát ta. Hoàng Tiểu Long nói ra. Đi đầu một người tiến nhập Quang Hà bên trong. Đám người theo sát Hoàng Tiểu Long sau lưng tiến nhập Quang Hà. Ngay tại Hoàng Tiểu Long một nhóm tiến vào Quang Hà không đến bao lâu. Dục Long thân ảnh hiển lộ ra. Hắn nhìn xem Quang Hà. Hai mắt lấp lóe. Quang Hà này bên trong. Khẳng định có bí mật không thể nghi ngờ. Không phải vậy. Hoàng Tiểu Long cũng sẽ không rời đi Dục Long viện mà muốn tới Quang Hà này. Vô địch thiên hạ 354 chương 3525 Hoàng Long thương thế ổn định Hoàng Tiểu Long. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có đầu Quang Hà này. Ẩn giấu bí mật gì? Dục Long thanh âm có chút âm lãnh. Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể từ Long Chi mạc lộ đi ra. Mà lại có thể làm cho Ngao Thắng Hải. Ngao Quang 5 người đầu nhập. Càng làm cho Tiểu Ấu Long đi theo. Trên người bí mật. Tuyệt đối là Dục Long cảm thấy hứng thú cùng muốn biết. Dục Long thân hình lói lên. Phá vỡ Quang Hà trùng điệp quang mang. Tiến nhập Quang Hà. Nhưng là vừa vào Quang Hà. Dục Long liền lâm vào 5 màu rực rỡ quang mang thế giới. Đưa mắt nhìn lại. Ngoại trừ đủ loại quang mang. Không có vật khác. Mà lại những ánh sáng này lấy một loại bất quy tắc phương thức lưu chuyển. Xoay chuyển. Càng làm cho Dục Long những mày chính là trong Quang Hà tiên thiên cấm chế vậy mà theo những ánh sáng này lưu động mà biến động vị trí. Dục Long toàn thân kim diễm phun ra ngoài, đem bốn phía quang hà quang mang xuyên thủng một cái hang lớn. Đạo hồn triển khai, muốn tìm kiếm Hoàng Tiểu Long, Bàn Cổ bọn người thân ảnh. Nhưng là thủ quang hà cấm chí cùng quang lưu ảnh hưởng từ đầu đến cuối không cách nào khóa chặt Hoàng Tiểu Long, Bàn Cổ bọn người. Hoàng Tiểu Long, coi như tại trong quang hà ta nắm chặt không ra ngươi, ta tại quang hà bên ngoài chờ đợi, ta cũng không tin ngươi có thể chạy trốn tới đi đâu. Dục Long cười lạnh, thân hình lói lên ra quang hà, ẩn nấp tại quang hà bên ngoài chờ đợi lên Hoàng Tiểu Long. Lúc này Hoàng Tiểu Long mang theo Bàn Cổ, Hoàng Long, Tiểu Ấu Long một nhóm tại trong quang hà như cá một dạng không ngừng xuyên thẳng qua, trái trái phải phải, khúc chít lại khúc chít. Như vậy mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long một nhóm rốt cuộc đi tới Kim Quang Đại Thế Giới trước mặt. Nhìn trước mắt tại quang hà bên trong tỏa ra trùng điệp kim quang không gian cửa vào, Bàn Cổ đám người kinh ngạc. Đây là một cách tự nhiên đại thế giới, Hoàng Long hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đúng vậy phụ thân, đây là Kim Quang Đại Thế Giới. Bàn Cổ ngạc nhiên. Tinh Long Vũ Trụ lại còn có một cái dạng này tự nhiên đại thế giới, hắn năm đó ở Tinh Long Vũ Trụ thế nhưng là ngây người thời gian không ngắn. Lại không nghe nói. Cái này Kim Quang Đại Thế Giới là Long Nhãn Chi Bích tồn tại kia nói cho ta biết. Hoàng Tiểu Long nói ra. Ngoại trừ nó, không ai biết cái này Kim Quang Đại Thế Giới. Đương nhiên, bây giờ còn có chúng ta biết. Kim Quang Đại Thế Giới bên trong có ổn định phù thân thương thế đồ vật, Hoàng Tiểu Long nói. Bàn Cổ bọn người là hiếu kỳ. Nếu ngay cả Tinh Long Long Nguyên đều không thể ổn định Hoàng Long thương thế, như vậy trong Kim Quang Đại Thế Giới này lại có cái gì có thể ổn định Hoàng Long thương thế? Một lát sau, Hoàng Tiểu Long cùng Bàn Cổ, Hoàng Long, Tiểu Ấu Long bọn người tiến nhập Kim Quang Đại Thế Giới. Mặc dù Diễm Long Vũ Trụ Táng Hồn Thế Giới chỉ có sáng thế cảnh phía dưới cường giả mới có thể tiến nhập, nhưng là cách này Tinh Long Vũ Trụ Kim Quang Đại Thế Giới nhưng không có cách này hạn chế. Tiến vào Kim Quang Đại Thế Giới về sau, Hoàng Tiểu Long liền cùng đám người phân ra, một mình tiến về Kim Quang Đại Thế Giới Trung ương Thánh Giới. Chỉ cần luyện hóa Trung ương Thánh Giới hạch tâm đại trận, nắm trong tay Kim Quang Đại Thế Giới về sau, muốn tìm Tinh Long thần thụ liền dễ như trở bàn tay. Mấy tháng sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Kim Quang Đại Thế Giới Trung ương Thánh Giới, bắt đầu gọi ra tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa. Mấy năm sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Kim Quang Đại Thế Giới nơi nào đó hư không, chỉ gặp trước mắt là một gốc đại thụ che trời. Cây đại thụ này không cách nào hình dung nó to lớn. Chỉ thấy phía trên tinh long chi khí quấn quanh. Những này tinh long chi khí có đã thành linh, tựa như từng đầu nhỏ tinh long tại trong cây quay quanh. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt tinh long thần thụ, khó đè nén trong lòng kích động. Tinh long thần thụ, tinh long vũ trụ chí bảo, cũng là duy nhất một kiện chí bảo. Theo tinh long vũ trụ nói, Tiểu Ấu Long cha mẹ chính là từ cái này khỏa tinh long thần thụ đản sinh ra. Riêng là từ cách này, liền có thể biết cách này tinh long thần thụ bảo bối. Hoàng Tiểu Long phi thân nhảy lên, đi tới tinh long thần thụ nào đó trên nhánh cây. Đây là tinh long thần thụ nhỏ bé một cái nhánh cây, nhưng là cũng so rất nhiều đạo thống lớn. Một cái đạo thống, rộng lớn không gì sánh được. Nhưng là tại trên nhánh cây này, có thể thành lập nhiều cái đạo thống thế lực đều được. Hoàng Tiểu Long hít thật sâu một hơi đại khí. Thăng Long Quyết, Diễm Long Đại Pháp, Bàn Cổ Khai Thiên Quyết đồng thời vận chuyển, bắt đầu luyện hóa tinh long thần thụ. Có lẽ là tam đại công pháp đồng thời vận chuyển nguyên nhân, có lẽ là bởi vì Hoàng Tiểu Long sáng thế Hoàng Long huyết mạch nguyên nhân. Hoàng Tiểu Long luyện hóa lên cách này tinh long thần thụ vượt quá thuận lợi ngoài ý muốn. Không đến 4 năm, Hoàng Tiểu Long liền sơ bộ luyện hóa tinh long thần thụ, đã có thể khống chế tinh long thần thụ tinh long chi khí. Hoàng Tiểu Long bàn tay duỗi ra, chỉ gặp che trời tinh long thần thụ không ngừng thu nhỏ, sau đó rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên bàn tay. Nhìn xem trên bàn tay tràn đầy tinh tinh tinh quang tinh long thần thụ, Hoàng Tiểu Long lộ ra dáng tươi cười, Mặc dù chỉ là sơ bộ luyện hóa tinh long thần thụ, nhưng là hắn khống chế tinh long thần thụ tinh long chi khí vì phụ thân ổn định thương thế là hoàn toàn không có vấn đề. Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long gặp được phụ thân Hoàng Long, sư phụ bàn cổ bọn người. Đợi Hoàng Tiểu Long đem tinh long thần thụ gọi ra lúc, bàn cổ kinh ngạc dị thường. Đây là tinh long thần thụ, hắn thân là đại viên mãn sáng thí thần, há lại sẽ không biết tinh long vũ trụ cái này khỏa trong truyền thuyết tinh long thần thụ thần kỳ cùng bảo bối. Đây là tinh long vũ trụ duy nhất chí bảo, chính là cực phẩm sáng thế khí, ở tại trước mặt cũng chỉ là rác rưởi. Tiểu ấu long nhìn trước mắt tinh long thần thụ cũng là tràn đầy chấn kinh. Nguyên lai đây chính là phụ thân ta mẫu thân nói tinh long thần thụ a. Tiểu ấu long vòng quanh tinh long thần thụ phi hành, tràn đầy ngạc nhiên. Nhìn chỗ này một chút, cái kia nhìn xem, mười phần một cách manh bảo bảo. Mặc dù nói nó phụ mẫu là từ tinh long thần thụ đản sinh, nhưng là hai người cũng không biết tinh long thần thụ hạ lạc. Cho nên nhiều năm như vậy nó phụ mẫu cũng một mực tại tìm tinh long thần thụ. Bởi vì chỉ cần tìm được tinh long thần thụ, nó phụ mẫu đột phá vũ trụ chi thần hy vọng liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Mà Ngao Thắng Hải, Ngao Quang bọn người nhìn trước mắt tinh long thần thụ đồng dạng là kinh ngạc đến thật lâu khó tả. Hoàng Long mặc dù không biết tinh long thần thụ, nhưng là thấy bàn cổ, Ngao Thắng Hải, Ngao Quang bọn người vẻ mặt và phản ứng, cũng biết cái này tinh long thần thụ hẳn là tuyệt thế bảo bối. Cái này tinh long thần thụ có thể ổn định ta thương thế, Hoàng Long hỏi. Hoàng Tiểu Long còn chưa mở miệng, bàn cổ liền kêu lên. Có thể, nhất định có thể, Ngao Thắng Hải, Ngao Quang mấy người cũng là cùng nhau trọng nhiên gật đầu. Hiển nhiên, bọn hắn đều là phi thường khẳng định bàn cổ thuyết pháp. Hoàng Tiểu Long thấy thế cười một tiếng. Phụ thân, chúng ta tìm một chỗ, ta trước thay ngươi ổn định thương thế đi. Hoàng Tiểu Long nói ra. Tốt, Hoàng Long cười nói. Hắn là có chút không thể chờ đợi. Bị Hoàng Thăng rút lấy huyết mạch bản nguyên chi lực về sau, hắn những năm này là chịu đủ có vẻ bệnh tra tấn. Thế là, Hoàng Tiểu Long lân cận tìm một cái thánh địa, bắt đầu thay cha Hoàng Long trị liệu thương thế. Hoàng Tiểu Long gọi ra tinh long thần thụ, khống chế tinh long thần thụ tinh long chi khí từ từ hội tụ, hóa thành tinh long chi khí thác nước, không ngừng rồi rửa lấy Hoàng Long toàn thân. Vẹn vẹn mấy trăm năm, Hoàng Long thương thế liền triệt để ổn định lại. Lúc đầu có vẻ bệnh Hoàng Long, sắc mặt khôi phục như thường, lại nhìn không ra ban đầu có vẻ bệnh. Hoàng Long thương thế ổn định, đứng lên đấm ra một quyền, lực quyền quấy hư không. Thoải mái, Hoàng Long cười nói. Mặc dù nói thương thế hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thực lực chịu ảnh hưởng, nhưng là chỉ cần thương thế không tiếp tục chuyển biến xấu, bình thường xuất thủ liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Vô địch thiên hạ 354 chương 3526, bao nhiêu ước đấu đại thế giới chi lực gặp Hoàng Long thương thế ổn định. Hoàng Tiểu Long nới lỏng một ngụm đại khí. Chỉ cần phụ thân thương thế không còn chuyển biến xấu, hết thảy liền dễ làm. Đãi hắn về sau đột phá đại thành cảnh, lại bắt Hoàng Thăng, liền có thể triệt để khôi phục phụ thân thương thế. Nếu phụ thân thương thế ổn định, Hoàng Tiểu Long cũng liền an tâm bế quan tu luyện. Bất quá, trước khi bế quan, Hoàng Tiểu Long trước tìm tòi Kim Quang Đại Thế Giới. Tìm được Kim Quang Đại Thế Giới bốn đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, cũng tìm được không ít vũ trụ cấp linh dược. Sau đó, Hoàng Tiểu Long mới bắt đầu bế quan. Bế quan về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không vội lấy luyện hóa Sở Hoài Hóa cùng Sở Hoài Hùng hai người, cũng không vội mà luyện hóa vũ trụ bản nguyên linh mạch, mà là trước luyện hóa tinh long thần thụ. Trước đó, hắn mặc dù sơ bộ luyện hóa tinh long thần thụ, nhưng là còn không có cùng tinh long thần thụ triệt để hợp nhất. Chỉ cần triệt để luyện hóa tinh long thần thụ, hắn cùng tinh long thần thụ một thể, mới có thể chân chính phát huy tinh long thần thụ uy lực. Mà lại triệt để luyện hóa tinh long thần thụ về sau, mượn nhờ tinh long thần thụ uy lực, hắn luyện hóa lên Sở Hoài Hóa, Sở Hoài Hùng hai người liền dễ dàng lên. Đương nhiên, triệt để luyện hóa tinh long thần thụ về sau, còn có rất nhiều chỗ tốt. Tỉ như hắn triệt để luyện hóa tinh long thần thụ đằng sau, tinh long thần thụ sẽ tự động dâng trào tinh long chi khí tắm rửa hoàng tiểu long nhục thân cùng đạo hồn. Mà lại là mỗi thời mỗi khắc, tinh long chi khí chính là đối với đại viên mãn sáng thí thần tới nói đều là bảo bối cực kỳ đồ vật. Đến lúc đó tinh long chi khí mỗi thời mỗi khắc tắm rửa hoàng tiểu long nhục thân cùng đạo hồn, đối với hoàng tiểu long chỗ tốt có thể nghĩ. Hoàng tiểu long ngồi xếp bằng ở trên tinh long thần thụ, tại hoàng tiểu long thăng long quyết, diệt long đại pháp, bàn cổ khai thiên quyết tam đại công pháp tề nhiên vận chuyển phía dưới, tinh long thần thụ tinh long chi khí như là nước suối một dạng không ngừng dâng trào đi ra, từng tầng từng tầng, như bọt nước một dạng quay cuồng. Không đến bao lâu, tinh long chi khí hải dương liền đem hoàng tiểu long bao phủ. Mấy chục năm sau, những cái kia đã thành linh tinh long chi khí quấn quanh ở hoàng tiểu long bốn phía, đầu đuôi tương hàm, như là cái này đến cái khác long quyển một dạng bao phủ lại hoàng tiểu long. Tinh long chi thủ nhánh cây lắc lư bên trong, vậy mà đâm xuyên qua hoàng tiểu long thân thể, nhưng là để cho người ta kỳ dị là những cành cây này tựa hồ chính là hoàng tiểu long bản thân một bộ phận. Hoàng tiểu long cũng không có vết thương, cũng không có đổ máu. Thời gian dần trôi qua, hoàng tiểu long thân thể vậy mà trở nên cùng tinh long thần thụ nhánh cây một dạng, cuối cùng triệt để dung nhập tinh long thần thụ, hoàng tiểu long toàn bộ biến mất. Giữa thiên địa lại không hoàng tiểu long khí tức. Không, nói xác thực là hoàng tiểu long khí tức cùng tinh long thần thụ khí tức đã hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Hoàng tiểu long chính là tinh long thần thụ, tinh long thần thụ chính là hoàng tiểu long, không phân khác biệt. Hoàng tiểu long đưa tay, tinh long thần thụ tất cả nhánh cây liền bắt đầu chuyển động. Tinh long thần thụ tất cả nhánh cây chính là hoàng tiểu long cánh tay. Hoàng tiểu long tiện tay vung lên, liền gặp tinh long thần thụ tất cả nhánh cây vung ra, đánh vào tầng tầng trên hư không. Hư không tầng tầng tách ra, như tờ giấy tấm một dạng, phân liệt ra tới. Cái này tinh long thần thụ không gì không phá, chính là ngay cả cực phẩm sáng thế thần khí đều không kịp nó vạn nhất. Nếu như bị tinh long thần thụ nhánh cây quất chúng, chỉ sợ không có mấy người có thể chịu được. Hoàng tiểu long há miệng hút vào, liền gặp trùng điệp vũ trụ bản nguyên chi lực từ trong hư không vũ trụ cuồn cuộn rơi xuống. Từ tinh long thần thụ thân cây, nhánh cây, trong lá cây tràn vào tinh long thần thụ thể nội. Hoàng tiểu long chính là tinh long thần thụ, cho nên những vũ trụ bản nguyên chi lực này là tràn vào hoàng tiểu long thể nội. Hoàng tiểu long phát hiện, khi hắn cùng tinh long thần thụ hợp thể, mượn nhờ tinh long thần thụ thôn phệ vũ trụ bản nguyên chi lực, vậy mà so với hắn bình thường tu luyện còn nhanh hơn vạn lần. Hoàng tiểu long đem nhật nguyệt đan lô bên trong sở hoài hùng phóng ra, tâm niệm vừa động, tinh long thần thụ ước vạn sợi rễ hóa thành gai sắc, sau đó giống vào bùn đất một dạng đâm vào sở hoài hùng thể nội. Sở hoài hùng hoảng sợ nhìn trước mắt tinh long thần thụ, tiếp theo hắn một mặt tuyệt vọng, phát hiện trong cơ thể mình sáng thế hoàng long huyết mạch bản nguyên chi lực lại bị tinh long thần thụ sợi rễ liên tục không ngừng hút rơi. Tinh long thần thụ ức vạn sợi rễ tựa như là hấp thu trong thổ địa thủy phân một dạng, đang không ngừng hấp thụ lấy sở hoài hùng sáng thế hoàng long huyết mạch bản nguyên chi lực. Không, hoàng tiểu long, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể thôn phệ hết ta huyết mạch bản nguyên chi lực. Sở hoài hùng tuyệt vọng kêu to, hắn huyết mạch bản nguyên chi lực nếu như bị hoàng tiểu long thôn phệ, vậy so giết hắn càng làm cho hắn thống khổ. Thử nghĩ, một cái sáng thí thần đã mất đi lực lượng nguồn suối, không có lực lượng trèo trống, là bực nào thống khổ sự tình. Hoàng tiểu long đạm mạc, lời này ngươi hẳn là đối với đệ tử của ngươi đơn phi nói. Nói xong tăng nhanh hấp thụ, lập tức sở hoài hùng sáng thế hoàng long huyết mạch bản nguyên chi lực tính cả to lớn thế giới chi lực thông qua tinh long thần thụ sợi rễ liên tục không ngừng tràn vào hoàng tiểu long thể nội. Hoàng tiểu long phát hiện tinh long thần thủ sợi dễ còn có loại bỏ tác dụng. Đem Sở Hoài Hùng huyết mạch trong người tạp chất loại bỏ rơi. Cho nên Hoàng Tiểu Long thôn phải cùng luyện hóa đứng lên. Hiệu quả càng tốt hơn. Đương nhiên, có tinh long thần thủ tương trợ. Hoàng Tiểu Long thôn phệ Sở Hoài Hùng. Tốc độ nhanh mấy chục lần. Trước kia, hắn thôn phệ Sở Hoài Hùng muốn 100 vạn năm. Hiện tại, ngay cả 100.000 năm đều không cần, nhiều nhất mấy vạn năm là được. Mấy vạn năm về sau, Hoàng Tiểu Long liền đem Sở Hoài Hùng sáng thế Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực cùng đại thế giới chi lực thôn phệ sạch sẽ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long không có lập tức luyện hóa Sở Hoài hóa, mà là mượn nhờ tinh long thần thủ tinh long chi khí tu. Luyện mấy trăm năm về sau, triệt để hấp thu Sở Hoài Hùng Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực cùng đại thế giới chi lực. Lại đem Sở Hoài hóa từ Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong phóng ra. Sở Hoài hóa ở trong Nhật Nguyệt Đan Lô. Thế nhưng là tận mắt Sở Hoài Hùng bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ luyện hóa toàn bộ quá trình. Cho nên mỗi lần bị phóng xuất, liền khóc cầu Hoàng Tiểu Long. Cầu Hoàng Tiểu Long buông tha hắn. Hắn nguyện vì Hoàng Tiểu Long đi theo làm tùy tùng. Nói xong rồi Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt. Hoàng Tiểu Long đại nhân, ta biết sai không được Sở Hoài hóa còn chưa nói xong, liền bị tinh long thần thủ ức vạn sợi dễ đâm xuyên. Vài vạn năm về sau, Sở Hoài hóa triệt để khô cạn xuống dưới. Thôn phệ Sở Hoài hóa, Hoàng Tiểu Long tiếp tục luyện hóa Hồng Long linh mạch cùng Kim Quang đại thế giới ở bên trong lấy được 4 đầu linh mạch. Bất quá, Hoàng Tiểu Long luyện hóa rất nhiều linh mạch, linh dược về sau, Hoàng Tiểu Long tiếp tục tham ngộ từ Tiểu Ấu Long cái kia lấy được 300 phiến tinh long chi lân. Cho nên đợi Hoàng Tiểu Long bế quan đi ra lúc đã là 100 vạn năm sau. Khi 100 vạn năm về sau, Hoàng Tiểu Long bế quan đi ra lúc, bàn cổ, Hoàng Long, Vương Mỹ Kỳ, Ngao Thắng Hải bọn người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long biến hóa, đều là kinh ngạc đến ngây người. Tiểu Long, ngươi Hoàng Long không thể tin được. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta lần này bế quan biến hóa là hơi bị lớn. Kỳ thật, nào chỉ là lớn cách này 100 vạn năm. Hoàng Tiểu Long bị tinh long chi khí ngày đêm tắm rửa. Từ nhục thân đến đạo hồn đều phát sinh biến hóa kinh người. Vì phần thực lực thì càng không cần nói. Ca ca, ngươi bây giờ cũng là tinh long chi thể. Tiểu Ấu Long nháy mắt. Xem như thế đi. Hoàng Tiểu Long cười nói. Ngươi bây giờ có bao nhiêu ước đấu đại thế giới chi lực, bàn cổ hỏi. Hắn cùng Hoàng Long bọn người mặc dù nhìn ra Hoàng Tiểu Long biến hóa kinh người, nhưng lại nhìn không ra Hoàng Tiểu Long hiện tại đến tột cùng đột phá đến bao nhiêu ước đấu đại thế giới chi lực. Vô địch thiên hạ 354 chương 3527 không chỉ 5 tỷ là 5 tỷ đấu Hoàng Long suy đoán. Trước khi bế quan, Hoàng Tiểu Long là tiếp cận 4,6 tỷ đấu. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng, không chỉ. Đám người đều giật mình, không chỉ 5 tỷ đấu, 5,3 tỷ đấu, bàn cổ lớn gan suy đoán nói. Không thể nào. Hoàng Long lắc đầu. Tiểu Long bế quan mới 100 vạn năm. Từ tiếp cận 4,6 tỷ đấu vượt qua đến 5,3 tỷ đấu. Theo Hoàng Long, đây là việc không thể nào. Coi như Hoàng Tiểu Long không chỉ 5 tỷ đấu, nhưng là cũng hẳn là vừa siêu việt 5 tỷ đấu mà thôi. Mọi người thấy Hoàng Tiểu Long đều muốn biết Hoàng Tiểu Long hiện tại bao nhiêu ước đấu đại thế giới chi lực. Là 5,9 tỷ đấu. Hoàng Tiểu Long cười nói. Cái gì, bàn cổ, Hoàng Long, Ngao Thắng Hải, Vương Mỹ Kỳ một đám đều là nghẹn ngào. Ngay cả Tiểu Ấu Long cũng rớt xuống ba. Ca ca, ngươi, 5,9 tỷ rồi, nó thậm chí hoài nghi vừa rồi nghe lầm. Hoàng Tiểu Long cười nói, đúng, 5,9 tỷ. Kỳ thật, là siêu việt 5,9 tỷ đấu, nói chính xác hơn là 5,9 tỷ hơn 10 triệu đấu. Không bao lâu, hắn liền có thể đột phá 6 tỷ đấu. Bàn cổ, Hoàng Long, Ngao Thắng Hải, Vương Mỹ Kỳ bọn người nghe Hoàng Tiểu Long xác nhận là 5,9 tỷ đấu. Đều mở to hai mắt, tựa như nhìn quái vật nhìn xem Hoàng Tiểu Long. 100 vạn năm, từ 4,5 tỷ đấu trực tiếp đột phá đến 5,9 tỷ đấu. Cái này liền xem như ngồi lên siêu cấp vô địch phi thuyền, cũng không có nhanh như vậy đi. Liền xem như bàn cổ cùng Hoàng Long tu luyện 10 tỷ năm, cũng không nhất định có thể tăng lên nhiều như vậy đấu đại thế giới chi lực. Hoàng Tiểu Long bị đám người thấy cũng có chút không có ý tứ, gãi gãi đầu, kỳ thật cũng không tính là rất nhanh đi. Hắn còn tại bên trong hao tốn rất nhiều thời gian tìm hiểu tinh long chi lân. Còn tại bên trong dùng từ tiểu ấu long cái kia lấy được long tộc bảo bối đem Hoàng Long sáo trang, nhật nguyệt đan lô, tử lôi sơn phong tăng lên một chút. Cái này cũng chưa tính rất nhanh, bàn cổ có chút im lặng, tức giận đến râu ria đều có chút run. Đương nhiên, hắn không có râu ria. Ngươi tốc độ tu luyện này đơn giản chính là nghịch thiên kỳ tích. Hoàng Long cũng đều khí khí dáng vẻ. Cha ngươi ta chính là tu luyện 10 tỷ năm, đều khó có khả năng tăng lên 1 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Hoàng Tiểu Long cười cười. Lấy hắn hiện tại tốc độ tu luyện, coi như không có vũ trụ bản nguyên linh mạch, coi như không có vũ trụ cấp linh dược, không có sáng thế linh đan, ước năm bên trong, hắn cũng tất nhiên có thể đột phá cảnh giới đại thành. Đương nhiên, đây là phỏng đoán cẩn thận. Bởi vì hiện tại mỗi thời mỗi khắc, tinh long thần thụ đều dùng tinh long chi khí tắm rửa, rèn luyện toàn thân hắn. Tinh long thần thụ đều đang không ngừng thay hắn thôn phệ vũ trụ bản nguyên chi lực. Có tinh long thần thụ, có tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa bực này vũ trụ chí bảo, Hoàng Tiểu Long hắn chính là muốn không tốc độ tu luyện kinh người cũng khó khăn. Hoàng Tiểu Long hỏi đám người chính mình bế quan cái này trăm vạn năm một ít chuyện. Dục Long lão đầu còn ở bên ngoài trông coi. Tiểu Ấu Long nói ra. Cái này Dục Long lão đầu thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Bàn cổ cười lạnh. Có hay không Sở Hoài Hảo tin tức, Hoàng Tiểu Long hỏi. Nếu có thể bắt giữ Sở Hoài Hảo, thôn phệ Sở Hoài Hảo sáng thế Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực cùng đại thế giới chi lực, Hoàng Tiểu Long kia thực lực liền có thể lần nữa tăng vọt. Đến lúc đó chính là khoảng cách Vương Mỹ Kỳ đều không xa. Vương Mỹ Kỳ là đại thành cực hạn, tiếp cận 7 tỷ đấu. Sở Hoài Hảo trốn ở Tu Long đại thế giới. Ngao Quang nói ra, hắn đã gia nhập Tu Long Thiên Triều, trở thành Tu Long Thiên Triều hộ triều chi thần. Hoàng Tiểu Long lông mày nhíu chặt. Sở Hoài Hảo vậy mà đầu nhập Tu Long Thiên Triều, tìm được Tu Long Thiên Triều che chở, nếu là dạng này, thật đúng là không tốt xuống tay với hắn. Không phải vậy, đó chính là đối phó với Tu Long Thiên Triều. Trước đó hắn giết Tu Long Thiên Triều nhị thái tử Ngao Quảng mấy ngàn thủ hạ, không tính là gì. Nhưng là nếu là hiện tại hắn ra tay với Sở Hoài Hảo, Tu Long chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, đột nhiên hỏi Tiểu Ấu Long, Tiểu Tinh Tinh, ngươi phụ thân mẫu thân về Long Chi mạt lộ không có thể áp chế Tu Long, cũng chỉ có Tiểu Tinh Tinh cha mẹ. Nếu là có thể tìm tới cha nó mẹ, Hoàng Tiểu Long có lẽ có thể cùng hai người đàm luận điều kiện. Bởi vì hắn có tinh long thần thụ không biết. Tiểu Ấu Long gật gù đắc ý. Hoàng Tiểu Long gặp Tiểu Ấu Long bộ dáng im lặng, cười nói, vậy ngươi có thể hay không liên hệ bọn hắn? Tiểu Ấu Long chu môi, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện bộ dáng. Hoàng Tiểu Long biết Tiểu Ấu Long lo lắng, cười nói, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta và ngươi phụ thân mẫu thân nói, để bọn hắn đồng ý ngươi đi theo ta, sẽ không để cho ngươi về Long Chi mạt lộ. Thật Tiểu Ấu Long bán tín bán nghi. Thật Hoàng Tiểu Long sợ Tiểu Ấu Long không tin còn lên một cách nhỏ thề. Bàn cổ, Hoàng Long bọn người mặc dù không biết Hoàng Tiểu Long muốn tìm Tiểu Ấu Long phụ mẫu chuyện gì, nhưng là đều lông mày một nhăn. Dù sao hiện tại Hoàng Tiểu Long người mang tinh long thần thụ bực này chí bảo, nếu là tìm tới Tiểu Ấu Long phụ mẫu, ai biết đối phương sẽ không lên lòng cướp đoạt Tiểu Long. Hoàng Long muốn mở miệng, phụ thân không có việc gì. Hoàng Tiểu Long gặp Hoàng Long mở miệng, lắc đầu nói, không cần lo lắng. Hắn biết đám người lo lắng cái gì. Sau đó Tiểu Ấu Long liên hệ cha nó mẹ, rất nhanh, liền đạt được cha nó mẹ hồi phục. Ca ca, ta cùng phụ thân ta mẫu thân nói, bọn hắn cũng muốn gặp ngươi đây. Tiểu ấu long trẻ con tiếng nói. Hoàng tiểu long gật đầu. Sau đó, Hoàng tiểu long để tiểu ấu long truyền lời. Cùng đối phương ước định. Đến lúc đó mang tiểu ấu long về long chi mạt lộ. Cái gì? Ngươi muốn một mình mang tiểu ấu long về long chi mạt lộ bàn cổ. Hoàng long nghe chút hoàng tiểu long quyết định. Đều là lắc đầu phủ định. Không được các ngươi yên tâm. Ta không có việc gì. Hoàng tiểu long nói ra, ta lần này đi qua chỉ là cùng bọn hắn đàm luận một ít chuyện. Tiểu long, cái này quá nguy hiểm. Lần này cùng ngươi lần trước tiến long chi mạt lộ. Khác biệt bàn cổ lắc đầu. Liền xem như ta. Đối mặt tiểu tinh tinh phụ mẫu. Cũng không dám cam đoan có thể toàn thân trở ra. Tiểu ấu long vỗ bầu ngực. Bàn cổ thúc thúc. Các ngươi cứ yên tâm đi. Phụ thân ta mẫu thân sẽ không tổn thương ca ca. Ta thích ca ca. Phụ thân ta mẫu thân khẳng định cũng sẽ ra thích ca ca. Đám người cười khổ. Bất quá nửa giờ về sau, bàn cổ cùng Hoàng Long cuối cùng vẫn đồng ý Hoàng Tiểu Long quyết định. Ngay kế tiếp, Hoàng Tiểu Long cùng bàn cổ, Hoàng Long bọn người rời đi Kim Quang Đại Thế Giới. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long, bàn cổ, Hoàng Long một nhóm xuất hiện ở Quang Hà bên ngoài. Một mực ở bên ngoài chờ đợi Dục Long gặp Hoàng Tiểu Long. Bàn cổ một nhóm đi ra, tinh thần phấn chấn. Hai mắt tinh mang đại trán. Hoàng Tiểu Long. Ngươi rốt cuộc đi ra. Hoàng Tiểu Long một nhóm cũng không để ý tới sẽ ẩn nấp Dục Long. Hướng Long chi mạt lộ tới. Lần này, Hoàng Tiểu Long để bàn cổ, Hoàng Long bọn người cùng đi, mãi cho đến Long chi mạt lộ cửa vào. Tốt. Phụ thân. Sư phụ. Các ngươi đi về trước đi. Chờ tin tức ta. Hoàng Tiểu Long đối với bàn cổ. Hoàng Long nháy mắt mấy cái. Sau đó cùng tiểu ấu long lách mình tiến nhập long chi mạt lộ cửa vào. Biến mất tại long chi mạt lộ. Bàn cổ, Hoàng Long, Vương Mỹ Kỳ, Ngao Thắng Hải, Ngao Quang một nhóm ở lại một hồi, lúc này mới rời đi. Đợi bàn cổ, Hoàng Long bọn người sau khi rời đi. Dục Long thân ảnh hiển lộ ra. Sắc mặt hắn âm tình. Hiển nhiên đang suy nghĩ muốn hay không đi theo Hoàng Tiểu Long tiến vào Long Chi Mạt Lộ. Bắt Hoàng Tiểu Long. Vô địch thiên hạ 354 chương 3528 gặp lại Ngao Quảng bất quá cuối cùng. Dục Long không cùng theo đi vào. Năm đó hắn bị Tiểu Ấu Long phụ mẫu ngược thương tích đầy mình. Cái kia đoạn thê thảm đau đớn ký ức. Để hắn thật sự là không còn dám đặt chân Long Chi Mạt Lộ. Dục Long cũng không có rời đi, mà là tại Long Chi Mạt Lộ cửa vào ẩn nấp đi tiếp tục chờ đợi Hoàng Tiểu Long. Hắn tin tưởng, Hoàng Tiểu Long khẳng định sẽ đi ra, mà lại không bao lâu liền ra tới. Rất nhanh, hơn 10 năm đi qua. Một ngày này, Dục Long chính chú ý Long Chi Mạt Lộ cửa vào lúc. Đột nhiên, một bóng người từ Long Chi Mạt Lộ cửa vào đi ra. Dục Long khẽ giật mình. Tiếp theo đại hỉ. Đi ra người. Rõ ràng là Hoàng Tiểu Long bất quá. Ngay tại Dục Long muốn xuất thủ lúc. Đột nhiên. Lại là ba đạo thân ảnh theo sát Hoàng Tiểu Long sau lưng từ Long Chi Mạt Lộ cửa vào đi ra. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long sau lưng ba đạo thân ảnh kia lúc. Dục Long trên mặt ý mừng lập tức biến mất không còn tăm tích. Mà lại là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hai mắt hoàng sợ. Dọa đến trong nháy mắt liền xé sách hư không bỏ chạy mà đi. Cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ liền chạy trốn. Từ Hoàng Tiểu Long sau lưng đi ra. Là một đôi vợ chồng trung niên. Còn có Tiểu Ấu Long vợ chồng trung niên người mặc ấm ánh tinh quang chi bào. Đi lại thời điểm. Thiên địa tinh thần phảng phất thuận theo đi lại. Dục Long tiểu tử kia trốn được cũng thật là nhanh. Trung niên nhân cười nhạt một tiếng. Ngươi năm đó như thế ngược hắn, hắn gặp ngươi, không sợ mới là lạ. Mỹ phụ nghe vậy cười nói. Trung niên nhân cười ha ha. Đại ca, đại tẩu, sở hoài hảo sự tình, liền làm phiền các ngươi. Hoàng Tiểu Long đối với vợ chồng trung niên cười nói. Vợ chồng trung niên. Chính là Tiểu Ấu Long phụ mẫu. Tiểu Ấu Long phụ thân liền gọi Ngao Tinh, mà Tiểu Ấu Long mẫu thân gọi Ngao Mỹ Hà. Về phần Ngao Tinh, Ngao Mỹ Hà trở thành Hoàng Tiểu Long đại ca đại tẩu, việc này nói rất dài dòng. Đối với chúng ta tới nói chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi, Tiểu Long, ngươi cũng không cần luôn cùng chúng ta khách khí. Ngao Tinh cười nói, tin tưởng Tu Long tiểu tử kia hay là sẽ cho chúng ta hai vợ chồng một chút mặt mũi. Nói đến, vẫn là chúng ta đến cảm ơn ngươi. Ngao Mỹ Hà cười nói, ngươi à, cũng đừng cùng chúng ta khách khí. Mà lại chờ ngươi về sau đột phá viên mãn cảnh, chúng ta còn phải cần ngươi hỗ trợ đâu. Tiểu Ấu Long lúc này ngắt lời, các ngươi cũng đừng tại cách này chua đến chua đi. Sau đó hỏi Hoàng Tiểu Long, ca ca, Tu Long đại thế giới có phải hay không có rất nhiều ăn ngon? Ngao Tinh lập tức uốn nắn, muốn gọi Tiểu Long thúc thúc. Ta liền yêu gọi ca ca. Tiểu Ấu Long hừ hừ. Ngao Tinh mở chừng hai mắt, tốt tốt, Tiểu Tinh thích gọi thế nào liền gọi thế nào đi. Ngao Mỹ Hà bận bịu cười nói, chúng ta gọi chúng ta, hắn gọi hắn. Đại tẩu nói đúng. Hoàng Tiểu Long cười nói. Sau đó đối với Tiểu Ấu Long nói, Tu Long đại thế giới, ăn ngon cũng không ít. Đến lúc đó ca ca mời ngươi ăn ăn ngon. Tốt tốt, Tiểu Ấu Long vỗ tay cười nói. Mà lúc này, chạy trốn không biết bao xa Dục Long rốt cuộc tại cách nào đó thời không ngừng lại, thở hồng hộc. Dù là như vậy, hắn vẫn hoảng sợ nhìn hướng phía sau, sợ Ngao Tinh đuổi tới. Đối với Ngao Tinh sợ hãi, hắn hoàn toàn không phải như gặp xà hạt đơn giản như vậy. Loại sợ hãi này đã lạc ấm hắn đảo hồn chỗ sâu. Sau một hồi, Dục Long mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Hắn hai mắt kinh nghi không thôi. Ngao Tinh vợ chồng vậy mà đi theo Hoàng Tiểu Long rời đi Long Chi Mạc Lộ, đây là có chuyện gì? Là Hoàng Tiểu Long thuyết phục Ngao Tinh vợ chồng, hay là bởi vì Tiểu Ấu Long nguyên nhân, cho nên Ngao Tinh vợ chồng mới rời khỏi Long Chi Mạc Lộ? Một mực đến nay, Ngao Tinh vợ chồng đều là bất quá hỏi thế sự. Hiện tại Ngao Tinh vợ chồng xuất thế, đây tuyệt đối là chấn kinh tinh long vũ trụ sự tình. Nửa năm sau, Hoàng Tiểu Long cùng Ngao Tinh ba người thân ảnh xuất hiện ở Tu Long đại thế giới trên không. Cái này Tu Long đại thế giới thật náo nhiệt. Tiểu Ấu Long nhìn xem Tu Long đại thế giới vãng lai không dứt vô số phi thuyền, trẻ con tiếng nói, ca ca, vậy chúng ta bây giờ đi ăn được ăn? Hoàng Tiểu Long cười một tiếng. Tốt, Ngao Tinh lại là trách mắng, Tiểu Tinh, đừng làm rộn. Ta và ngươi Tiểu Long thúc thúc đến Tu Long đại thế giới là có chính sự muốn làm. Hoàng Tiểu Long khoát tay, đại ca, không có việc gì. Dù sao cái kia Sở Hoài Hảo trốn không thoát, chúng ta đi ăn một chút gì cũng chậm trễ không xong việc. Ta liền biết ca ca tốt nhất. Tiểu Ấu Long nhích miệng cười một tiếng. Ngao Tinh đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, Tiểu Long, ngươi quá cưng chiều đứa nhỏ này, nó là càng sủng càng ra. Hoàng Tiểu Long cười nói, Tiểu hài tử nha, đều như vậy. Tiểu Ấu Long đối với Ngao Tinh lộ ra nụ cười đắc ý. Ngao Tinh bất đắc dĩ cười một tiếng. Phía trước là Tu Long đại thế giới Triệu Long thánh giới. Nghe nói Triệu Long thánh giới có loại gọi hỏa trùng đồ ăn, nổi tiếng Tu Long đại thế giới. Hoàng Tiểu Long một chỉ phía trước. Hỏa trùng, Ngao Mỹ Hà nghi hoặc. Hoàng Tiểu Long giải thích nói, cái này hỏa trùng là Bách Hương Lâu dùng bí pháp bồi dưỡng. Nghe nói bồi dưỡng một cái hỏa trùng cần vài vạn năm, mà lại bỏ ra tới trăm vạn đạo tệ mới được. Cho nên cái này hỏa trùng là cực đắt đỏ, một cách liền bán bên trên 2 triệu đạo tệ. Bất quá, mặc dù cực quý, nhưng là đến đây nhấm nháp rất nhiều, thường xuyên là cung không đủ cầu. Cái này hỏa trùng toàn thân chi thịt là cực tươi cực non, mà lại ẩm chứa thiên địa các loại hỏa linh chi khí, nuốt đằng sau để cho người ta đảo hồn, ngũ tạng lục phủ đều sảng khoái cực kỳ nha. Ngao Tinh lên hứng thú cười nói, vậy ta cũng nghĩ nếm thử nhìn. Ngao Mỹ Hà lại hỏi, cái này Bách Hương Lâu cũng là Tu Long Thiên Triều sản nghiệp? Hoàng Tiểu Long lắc đầu, đây cũng không phải, cái này Bách Hương Lâu là Bạch Long tộc, nguyên lai là Ngao Xính tiểu tử kia. Ngao Tinh gật đầu, Bạch Long tộc lão tổ tông Ngao Xính năm đó cũng từng tiến vào Long Chi Mạt Lộ. Thế là Hoàng Tiểu Long cùng Ngao Tinh, Ngao Mỹ Hà, Tiểu Ấu Long hướng Triệu Long Thánh giới tới. Không đến bao lâu, liền tới đến Triệu Long Thánh giới Bách Hương Lâu chỗ. Hoàng Tiểu Long mấy người đi vào lúc, Bách Hương Lâu lại là bảo mãn không sảnh vị mà lại bên ngoài còn đẩy mấy trăm người. Xem ra đều là các loại vị trí. Ngao Tinh kinh ngạc. Những người này tất cả đều là vì ăn hỏa trùng tới. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Vâng. Bách Hương Lâu quy định. Chỉ có điểm hỏa trùng mới có thể vào tòa. Xem ra tu long đại thế giới người có tiền thật đúng là nhiều. Ngao Mỹ Hà nửa cười giỡn nói. Tiêu tốn mấy trăm vạn đạo tệ, liền vì tới ăn cái kia hỏa trùng, giá trị bản thân tự nhiên đều không thấp. Hoàng Tiểu Long cười cười. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta cũng muốn xếp hàng chờ. Ngao Tinh cười nói. Bất quá, ta còn thực sự không có sắp xếp qua đội chờ đợi đồ vật. Hoàng Tiểu Long đang muốn mở miệng, đột nhiên đám người rối loạn tưng bừng. Là Tu Long Nhị Thái Tử. Tu Long Nhị Thái Tử Ngao Hoàng Điện Hạ tới. Ngao Hoàng Điện Hạ vậy mà cũng tới Bách Hương Lâu. Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Người tới cũng không phải cái kia Tu Long Nhị Thái Tử Ngao Hoàng. Chỉ gặp Ngao Hoàng đang bị vô số cao thủ vây quanh hướng Bách Hương Lâu đi tới. Ngao Hoàng vinh váo tự đắc. Đang muốn trực tiếp đi hướng Bách Hương Lâu cửa ra vào. Đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Kinh ngạc một chút. Tiếp theo sắc mặt đại biến. Hoàng Tiểu Long Ngao Hoàng thực sự không nghĩ tới sẽ ở cái này gặp lại Hoàng Tiểu Long. Hắn hai mắt kinh hoàng liếc nhìn bốn phía. Hắn nhưng là biết Hoàng Tiểu Long bên người cái kia Vương Mỹ Kỳ thế nhưng là một vị sáng thế thần. Mà lại có thể là một vị viên mãn cảnh sáng thế thần. Ngươi không cần tìm, Mỹ Kỳ không ở nơi này. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Vô địch thiên hạ 354 chương 3529 là Hoàng Tiểu Long. Vương Mỹ Kỳ không tại. Ngao Hoàng khẽ giật mình. Không khỏi ngoài ý muốn. Không sai, nàng cũng không có tới Tu Long Đại Thế Giới. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Ngao Hoàng nhìn chăm chú Hoàng Tiểu Long, tựa hồ đang suy đoán Hoàng Tiểu Long nói tới thật giả. Tiểu Long, chuyện gì xảy ra? Ngao Tinh không khỏi hiếu kỳ hỏi một chút. Kỳ thật cũng không có việc gì. Hắn là Tu Long Thiên Triều Nhị Thái Tử Ngao Hoàng. Ta trước đó tại Tu Long Hoàng Cung giết hắn mấy ngàn thủ hạ. Hoàng Tiểu Long đối với Ngao Tinh, Ngao Mỹ Hà hai người giải thích. Không ngờ Bách Hương Lâu trước mặt xếp hàng chờ đợi các phương cường giả nghe chút đều là xôn xao vang lớn. Người kia là ai, thật ngông cuồng đi. Cũng dám tại Tu Long Hoàng Cung giết Ngao Hoàng Nhị Thái Tử mấy ngàn thủ hạ, còn nói không có việc gì, không phải là nổ đi một vị đạo giáo giáo chủ? Ngạc nhiên. Khẳng định là thổi. Nếu là xảy ra chuyện lớn như vậy, Tu Long Đại Thế Giới không có khả năng không có chuyện tới. Nhưng là bây giờ, căn bản không có tin tức một vị khác tông môn lão tổ phụ âm thanh. Nếu là thật, đây này bốn phía chúng cường giả nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người nhìn xem Ngao Hoàng, muốn từ Ngao Hoàng nơi đó biết được thật giả. Ngao Hoàng sắc mặt âm tình bất định. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hai mắt u lãnh. Hoàng Tiểu Long, hôm nay mặc kệ cái kia Vương Mỹ Kỳ có ở đó hay không, Tu Long Đại Thế Giới, ngươi cũng trốn không thoát. Nói cho ngươi, ta Tu Long Lão Tổ Tông đã trở về. Hiện tại liền tỏa trấn Tu Long Đại Thế Giới. Cho dù ai cũng cứu không được ngươi, có đúng không? Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Nguyên lai là nhà ngươi lão tổ tông trở về. Trách không được có lực lượng. Bất quá, đã nhưng nhà ngươi lão tổ tông trở về, có lực lượng, vậy ngươi còn không xuất thủ giết ta, thay ngươi cái kia mấy ngàn thủ hạ báo thù huyết hận? Nghe Hoàng Tiểu Long trêu chọc mà nói, Ngao Hoàng hai mắt giận dữ. Ngươi cho rằng ta không dám? Ta cũng không tin ngươi cũng là sáng thế thần cường giả. Nói đến đây, liền muốn ra tay với Hoàng Tiểu Long. Nhị Thái Tử Điện Hạ, giống như vậy tiểu nhân vật, cần gì ngươi xuất thủ? Hai huyên để chúng ta thay ngươi đem hắn bắt giữ là được rồi. Lúc này, Ngao Hoàng sau lưng một vị cường giả nói ra. Người này là nào đó đạo giáo lão tổ tung. Mặc dù không phải 13 đại viên mãn, nhưng là cũng là 13 viên mãn tồn tại. Mà đệ đệ của hắn đồng dạng là 13 viên mãn. Hai người tại Tu Long Đại Thế Giới cũng là uy danh hiển hách hạng người. Hai người vừa đầu nhập Ngao Quảng không đến bao lâu, cho nên gấp muốn ở trước mặt Ngao Quảng tranh công. Bất quá, Ngao Quảng lại là lắc đầu. Không cần, ta muốn đích thân xuất thủ đánh giết người này, mới tiết mối hận trong lòng ta. Sau đó hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Ngao Quảng khí thế trống lên, khóa chặt Hoàng Tiểu Long. Đồng thời, trong tay Long Thứ gọi ra. Hắn thanh Long Thứ này mặc dù không phải sáng thế khí, nhưng là cũng là rất gần sáng thế khí, uy lực cực mạnh. Mà lại hắn ngâm ở độc Long Chi dịch bên trong mấy trăm triệu năm, kỳ độc không gì sánh được. Người chúng thống khổ phi thường, phàm là chúng hắn Long Thứ chi độc đều thống khổ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hoàng Tiểu Long, ta sẽ để cho ngươi đã chết rất thống khổ. Ngao Hoàng sắc mặt dữ tợn. Tiểu Ấu Long nghiêng một cách đầu, đối với Hoàng Tiểu Long nói: ca ca, có muốn hay không ta đem hắn ăn? Hoàng Tiểu Long cười một tiếng: tiểu gia hỏa này thật đúng là cái gì đều là ăn. Ngao Hoàng nghe chút phẫn nộ: tiểu xúc sinh, đợi lát nữa không thể thiếu ngươi. Nói xong, Long Thứ hướng Hoàng Tiểu Long đâm một cách mà đến. Ở tại mấy trăm vạn đấu đại thế giới chi lực quán trú, Long Thứ tách ra trướng mắt quang mang, bốn phía không ít người hai mắt đau xót, dọa đến nhắm mắt lui lại. Mắt thấy cái kia Long Thứ đâm đến Hoàng Tiểu Long ngực, Hoàng Tiểu Long cũng không có xuất thủ, mà là tùy ý đối phương Long Thứ đâm đến trên người mình. Tự nhiên một vang, Long Thứ đâm vào Hoàng Tiểu Long ngực trên quần áo, vang lên tự nhiên một tiếng. Ngao Hoàng trên mặt vui mừng, nhưng là sau một khắc, hắn ngây người. Chỉ gặp Long Thứ đâm đến Hoàng Tiểu Long trên ngực, Hoàng Tiểu Long ngực lại là không có bị đâm vào nửa điểm. Hắn Long Thứ, ngay cả Hoàng Tiểu Long ra đều không phá được. Ngao Hoàng kinh hãi, không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hắn cái này Long Thứ, thế nhưng là cực phẩm đạo khí, đến gần vô hạn sáng thế khí, vậy mà đều không phá nổi Hoàng Tiểu Long ra. Cường giả bốn phía cũng đều khiếp sợ nhìn xem Ngao Hoàng trong tay Long Thứ. Ngao Hoàng thân là Tu Long Thiên Triều nhị thái tử, có được 13 đại viên mãn thực lực. Đây là Tu Long Đại Thế Giới mọi người đều biết sự tình. Mà trong tay hắn thanh kia Long Thứ, càng làm cho chúng phương cường giả nghe đến đã biến sắc. Bởi vì mặc cho ai bị kia thanh Long Thứ đâm trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã từng có một vị 13 đại viên mãn đạo giáo chi tổ bị Ngao Hoàng Long Thứ đâm trúng, cuối cùng thống khổ lăn đất cầu xin tha thứ không thôi. Ngươi chẳng lẽ Ngao Hoàng trong lúc khiếp sợ, trong mắt sợ hãi. Hoàng Tiểu Long không để ý đến trong mắt đối phương sợ hãi, duỗi tay ra, đem thanh kia Long Thứ từ bầu ngực mình cầm tới. Ngao Hoàng phát hiện, trong tay hắn thanh kia Long Thứ hoàn toàn không bị khống chế. Thanh Long Thứ này cũng không tệ lắm, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Luyện chế thanh Long Thứ này thủ pháp hay là rất cao minh, nhìn ra được là sáng thế thần cường giả thay Ngao Hoàng luyện chế. Bất quá, phẩm giai quá thấp. Hoàng Tiểu Long nói ra, trong mắt ta, không thành sáng thế khí, chính là phế liệu. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long trong tay một nắm, liền đem thanh kia Long Thứ nhào nặn thành bã vụn cùng bột sắt. Long Thứ biến thành bã vụn cùng bột sắt tại Hoàng Tiểu Long giữa ngón tay bay xuống mặt đất. Cường giả bốn phía vắng lặng im ắng. Lúc này Bách Hương Lâu nội tại ăn hỏa trùng đông đảo cường giả cũng đã sớm bừng lên kinh ngạc mà nhìn xem một màn này. Đem một thanh tiếp cận sáng thế khí thần khí bóp thành bã vụn cùng bột sắt, đây là khái niệm gì? Đúng, đúng, sáng thế thần sao? Có lão tổ kinh trệ lẩm bẩm nói. Sáng thế thần, tất cả mọi người nín thở, nhưng là không thể ức chế tâm tạng cuồng loạn. Có người muốn quỳ mọp xuống. Hoàng Tiểu Long nhìn xem hoảng sợ Ngao Hoàng, không có ý tứ. Ta còn thực sự chính là sáng thế thần cường giả. Chắc hẳn ngươi cũng biết đắc tội một cái sáng thế thần cường giả hậu quả là cái gì. Ngao Hoàng nghe ra Hoàng Tiểu Long trong lời nói sát ý, sợ hãi lui lại. Hoàng Tiểu Long, ngươi dám giết ta lão tổ tông nhà ta bất quá. Hắn vừa nói xong, Hoàng Tiểu Long một chỉ, chỉ lực quang mang Trường Hà trong nháy mắt liền đem Ngao Hoàng bao phủ, thôn phệ. Đợi chỉ lực quang mang biến mất lúc, Ngao Hoàng đã tan đi trong trời đất, là hoàn toàn biến mất. Hộ tống Ngao Hoàng đến đây đông đảo cường giả, ai cũng sợ hãi lui lại, có thậm chí dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Ngay tại Ngao Hoàng bị giết trong nháy mắt, Tu Long Thiên Triều trong hoàng cung, người mặc rồng khải, không giận tự uy Tu Long hướng Triệu Long Thánh giới Bách Hương lâu phương hướng nhìn lại, hai mắt hàn mang một phun. Tu Long đại nhân, ngươi đây là ngồi tại đại điện phía dưới Ngao Dục gặp Tu Long dị dạng, không khỏi sợ hãi, hỏi. Vừa có người xuất thủ tại Triệu Long Thánh giới giết Quảng Nhi. Tu Long chậm rãi nói. Tu Long Thiên Triều thiên phú tốt nhất mấy cái tôn bối phận, đều có Tu Long bày ra cấm chế. Cho nên Ngao Hoàng bị giết trong nháy mắt, Tu Long liền biết. Ngao Dục, Ngao Hoài Hảo còn có Tu Long Thiên Triều mặt khác ba vị sáng thí thần cường giả đều là lấy làm kinh hãi. Lại có người dám ở Tu Long đại thế giới giết Tu Long coi trọng nhất cháu trai mà lại Triệu Long Thánh giới khoảng cách Tu Long Thiên Triều thế nhưng là gần cực kỳ. Lúc này, Tu Long để Triệu Long Thánh giới bên kia giới chủ điều tra là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, Triệu Long Thánh giới giới chủ liền tra ra tiền căn hậu quả, hướng Tu Long bẩm báo. Hoàng Tiểu Long, Tu Long ngoài ý muốn. Vô địch thiên hạ 354 chương 3530, như thế nào để cho ta khó coi. Hoàng Tiểu Long sở hoài hảo, Ngao Dục ai cũng giật mình. Cái khác ba vị sáng thí thần cũng là giật mình. Tu Long gật đầu. Vừa mới Triệu Long Thánh giới giới chủ bẩm báo, nói Ngao Hoàng tại Bách Hương lâu gặp Hoàng Tiểu Long, sau Ngao Hoàng ra tay với Hoàng Tiểu Long, bị Hoàng Tiểu Long xuất thủ đánh chết. Ngao Dục đã nói với hắn Vương Mỹ Kỳ sự tình, mà Sở Hoài Hảo đầu nhập Tu Long Thiên Triều về sau cũng cùng Tu Long nói qua Hoàng Tiểu Long sự tình, cho nên Tu Long đối với Hoàng Tiểu Long cũng không lạ lắm. Hoàng Tiểu Long này quá làm càn Tu Long Thiên Triều sáng thí thần Ngao Định lạnh giọng. Hắn như vậy trắng trợn, như vậy trước công chúng, mà lại là tại chúng ta Tu Long đại thế giới bên trong giết ta Tu Long Thiên Triều nhị thái tử. Thật đúng là cho là chúng ta Tu Long Thiên Triều không người. Hắn đây là căn bản không đem Tu Long đại nhân để vào mắt, không đem chúng ta Tu Long Thiên Triều để vào mắt. Một vị khác sáng thí thần cũng hừ lạnh. Sở Hoài Hảo nói ra, Hoàng Tiểu Long bên người đầu kia Tiểu Ấu Long thực lực kinh người. Không biết đầu kia Tiểu Ấu Long hiện tại có hay không tại Hoàng Tiểu Long bên người. Tu Long mở miệng nói, theo Triệu Long giới chủ bẩm báo, Hoàng Tiểu Long bên người ngoại trừ đầu kia Tiểu Ấu Long, còn có một đôi vợ chồng trung niên. Còn có một đôi vợ chồng trung niên. Sở Hoài Hảo nghi hoặc, Ngao Thắng Hải, Ngao Quang năm người đâu? Ngao Thắng Hải, Ngao Quang năm người ngược lại không tại. Tu Long lắc đầu. Tu Long đại nhân, bất kể như thế nào tuyệt không thể để Hoàng Tiểu Long kia chạy trốn. Ngao Định đứng lên. Không phải vậy, về sau vị nào sáng thế thần đến ta Tu Long đại thế giới, há không cũng dám tùy ý giết ta Tu Long Thiên Triều thái tử. Tu Long gật đầu. Kỳ thật coi như không có Ngao Hoàng sự tình, hắn đều sẽ xuất thủ. Bởi vì Sở Hoài Hảo trước đó đầu nhập Tu Long Thiên Triều, cùng điều kiện của hắn chính là xuất thủ trấn áp Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Tu Long để cho người ta nghe ngóng Hoàng Tiểu Long hạ lạc. Sau đó cùng Sở Hoài Hảo, Ngao Dục, Ngao Định năm người hướng Hoàng Tiểu Long, Tiểu Ấu Long phương hướng tới. Hoàng Tiểu Long đánh giết Tu Long Thiên Triều nhị thái tử Ngao Hoàng, chọc giận Tu Long. Tu Long muốn ra tay với Hoàng Tiểu Long tin tức rất nhanh liền truyền ra đến. Tu Long đại thế giới không ít thánh giới giới chủ cùng đạo thống lão tổ tông đều được biết tin tức. Vỡ tổ. Hoàng Tiểu Long này là thần thánh phương nào không biết. Nghe nói hắn là sáng thí thần, mà lại hắn còn có một cái hư hư thực thực viên mãn cảnh sáng thí thần cường giả mỹ nữ hộ vệ. Hoàng Tiểu Long này hẳn là vũ trụ khác tới sáng thí thần. Đúng. Nghe nói hắn trăm vạn năm trước còn thông qua được Dục Long viện thư các khảo hạch, trở thành Dục Long Viện thư các người quản lý. Chẳng cần biết hắn là ai, chọc giận Tu Long đại nhân, không ai có thể che chở được hắn. Liền xem như Dục Long đại nhân cũng sẽ không vì hắn mà đắc tội Tu Long đại nhân đi. Lúc này, ở trong Bách Hương lâu, Hoàng Tiểu Long cũng biết Tu Long muốn đối với tự mình ra tay tin tức. Nói như vậy, Tu Long tiểu tử kia chính tới Bách Hương lâu, Ngao Tinh hỏi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, hẳn là. Tiểu Ấu Long lại là mở miệng một tiếng, nuốt lấy hỏa trùng, gọi thẳng. Ăn ngon hỏa trùng có người thành niên cánh tay lớn như vậy. Toàn thân ánh lửa lưu chuyển. Nhưng là Tiểu Ấu Long một cái tiếp theo một cái. Ăn đến không biết trời đất. Mà lại là đầu đầy mồ hôi. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng. Cũng may mà trên người hắn mang đạo tể không ít. Không phải vậy thật đúng là không đủ Tiểu Ấu Long một giờ ăn. Cái này một giờ, Tiểu Ấu Long đã ăn gần ngàn đầu hỏa trùng. Gần ngàn đầu hỏa trùng đó chính là vài tỷ đạo tệ. Ca ca, cái này hỏa trùng ăn quá ngon, nguyên lai thật sự có ăn ngon như vậy. Tiểu Ấu Long vừa ăn vừa nói. Đứa nhỏ này Ngao Mỹ Hà cũng là bất đắc dĩ. Ăn từ từ. Ngươi lại như thế ăn hết. Bách Hương lâu hỏa trùng đều bị ngươi ăn sạch. Sẽ không, vừa rồi lão bản không phải nói nha, bọn hắn thế nhưng là bồi dưỡng mấy ngàn vạn đầu đâu. Tiểu Ấu Long bởi vì ăn quá nhanh, âm răng không rõ. Hoàng Tiểu Long cùng Ngao Tinh nhìn nhau cười một tiếng. Tiểu Long, trên người ngươi đạo tệ đủ a? Ngao Tinh hỏi. Vợ chồng bọn họ hai người luôn luôn là không mang đạo tệ trong người. Nếu là đường đường Tinh Long vợ chồng ăn cơm chùa bị chuyển đi, vậy thật là liền. Hoàng Tiểu Long cười nói. Đại ca đại tẩu, các ngươi yên tâm đi. Ta trên người bây giờ đạo tệ mặc dù không nhiều, coi như thật đem Bách Hương lâu hỏa trùng toàn bộ ăn sạch, trên người ta đạo tệ đều với tới đâu. Hoàng Tiểu Long trên người đạo tệ mặc dù không nhiều, nhưng là mấy trăm vạn ước vẫn phải có. Sở Hoài Hóa, Sở Hoài Hùng hai người không gian thần khí bên trong liền có mấy trăm vạn ước đạo tệ. Ngao Tinh, Ngao Mỹ Hà hai người nghe chút yên lòng. Cái này hỏa trùng như thế kiếm tiền, về sau chúng ta dứt khoát cũng đi ra mở tiểu lâu, chuyên môn bồi dưỡng loại này hỏa trùng kiếm tiền được. Ngao Mỹ Hà cười nói. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười một tiếng, quyền đương Ngao Mỹ Hà là nói giỡn. Nào có thể đoán được, Ngao Tinh lại là một mặt nghiêm nét mặt nói, ta cũng đang có ý này. Hoàng Tiểu Long im lặng. Thế là Hoàng Tiểu Long mấy người liền ở tại Bách Hương lâu, một bên nhấm nháp hỏa trùng, một bên chờ đợi Tu Long đến. Lấy Tu Long tốc độ, từ Tu Long Thiên Triều đến Bách Hương lâu tối đa cũng liền hai ngày mà thôi. Từ Tu Long Thiên Triều chạy tới, Tu Long biết được Hoàng Tiểu Long mấy người tại Bách Hương lâu nhấm nháp hỏa trùng. Kinh ngạc bên ngoài, không khỏi cười lạnh, cũng thêm nhanh tốc độ. Cho nên, không đến hai ngày, Tu Long, Ngao Dục, Sở Hoài Hảo sáu người liền tới đến Triệu Long Thánh Giới. Cũng xuất hiện ở Bách Hương lâu trên không. Gặp Tu Long sáu người đến, Hoàng Tiểu Long, Ngao Tinh, Ngao Mỹ Hà ba người cũng từ Bách Hương lâu đi ra. Bất quá Tiểu Ấu Long tên tham ăn này vẫn tại tiếp tục nuốt lấy nó hỏa trùng. Hoàng Tiểu Long, vị này là Tu Long đại nhân. Sở Hoài Hảo gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, cho Hoàng Tiểu Long giới thiệu Tu Long, hai mắt âm lãnh. Bất quá, Tu Long lại là nghi ngờ nhìn xem Ngao Tinh, Ngao Mỹ Hà vợ chồng. Bởi vì Ngao Tinh, Ngao Mỹ Hà vợ chồng một mực ở tại Long Chi Mạc Lộ, cho nên cũng không có gặp qua hai người. Hoàng Tiểu Long lại là nhìn xem Sở Hoài Hảo. Sở Hoài Hảo, ngươi cho rằng đầu nhập Tu Long Thiên Triều, có Tu Long che chở ngươi, liền sẽ không có chuyện gì sao? Ngao Dục bọn người ai cũng khẽ giật mình. Trốn ở tại chỗ rất xa một chút thánh giới giới chủ cùng đạo thống lão tổ tông càng là giật mình. Ai cũng không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà ngay trước mặt Tu Long dám nói thế với. Hoàng Tiểu Long lời này là có ý gì? Nói là Tu Long Thiên Triều che chở không được Sở Hoài Hảo, nói là Tu Long che chở không được Sở Hoài Hảo. Quả nhiên, Tu Long sầm mặt lại, gõ gõ móng tay, quang mang nở rộ. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi nói là ta che chở không được Sở Hoài Hảo nói như vậy. Ngươi là vì Sở Hoài Hảo mà đến không tệ, Hoàng Tiểu Long cũng không sợ thừa nhận. Ta lần này đến chính là vì Sở Hoài Hảo mà đến, Ngao Dục bọn người ngoài ý muốn. Ngay cả Tu Long cũng đều những mày. Hiển nhiên không ngờ tới Hoàng Tiểu Long sẽ như thế trực tiếp. Tu Long nhìn một chút Hoàng Tiểu Long bên người Ngao Tinh vợ chồng. Lại nhìn lướt qua còn ở trong Bách Hương lâu nuốt lấy hỏa trùng Tiểu Ấu Long. Tu Long tiểu tử, Tiểu Long hiện tại là đệ ta, hắn cùng Sở Hoài Hảo sự tình, ngươi cũng đừng nhúng vào. Lúc này, Ngao Tinh mở miệng nói, ngươi đem Sở Hoài Hảo giao cho chúng ta mang đi, miễn cho đợi lát nữa khó coi. Nghe Ngao Tinh như vậy tự phụ mà nói. Núp ở phía xa quan sát chúng thánh giới giới chủ. Đạo thống lão tổ tông ai cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên, Tu Long giận mà cười to. Tu Long tiểu tử trên thân khí thế phóng thích. Nói như vậy, ngươi có bản lĩnh đem Sở Hoài Hảo từ trên tay của ta mang đi, vậy ta ngược lại muốn xem. Ngươi muốn thế nào để cho ta khó coi. Vô địch thiên hạ 354 chương 3531, Tu Long thỏa hiệp như thế nào để cho ngươi khó coi. Ngao Tinh nhích miệng cười một tiếng. Đột nhiên, Ngao Tinh thể nội đại thế giới chi lực âm vang mà ra. Tại Ngao Tinh đại thế giới chi lực âm vang mà ra lúc, tất cả mọi người, là toàn bộ Tu Long đại thế giới tất cả mọi người nghe được đến từ vũ trụ sâu trong hư không ầm ầm nổ vang, như là tinh long vũ trụ đột nhiên nổi giận đồng dạng. Khủng bố thiên uy bao trùm Tu Long đại thế giới, cách này đến cách khác động thiên. Toàn bộ Tu Long đại thế giới cũng vì đó lay động. Tu Long, Ngao Dục, Sở Hoài Hảo bọn người nhìn thấy như từng đầu tinh long đồng dạng trùng điệp tinh quang từ vũ trụ hư không hạ xuống tới. Cơ hồ là trong nháy mắt liền che mất bọn hắn hiện tại chỗ. Triệu Long thánh giới Tu Long hai mắt trừng lớn, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, phảng phất nghĩ tới điều gì. Chỉ là hắn vừa muốn mở miệng, Ngao Tinh liền động. Ngao Tinh đấm ra một quyền. Khi Ngao Tinh oanh ra, nửa cái vũ trụ phảng phất đều bị khiên động. Tu Long đại thế giới chi lực vậy mà thủ nó khống chế. Tề nhiên đánh phía Tu Long, Tu Long mới là Tu Long đại thế giới sáng thí thần. Nhưng là bây giờ, hắn hãi nhiên phát hiện Tu Long đại thế giới chi lực vậy mà không nhận hắn trưởng khống. Tu Long đại thế giới bản nguyên chi lực vậy mà nghe theo Ngao Tinh khu động. Tại Tu Long hãi nhiên lúc, Ngao Tinh lực quyền đáp oanh đến trước mặt hắn. Tu Long không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên song quyền oanh ra. Ngao Tinh là đơn quyền, Tu Long là song quyền. Chỉ gặp Tu Long song quyền lực quyền bạo phát ra sáng chói đến cực hạn quang mang. Ngao Dục, Sở Hoài Hảo bọn người từ trước tới nay chưa từng gặp qua sáng chói như vậy quang mang. Đây quả thực là vũ trụ cực hạn điểm sáng. Cái này sáng chói đến cực hạn quang mang bên trong, phảng phất có trăm tỷ tỷ thần long gào thét. Mà lại mỗi một đầu thần long đều dài hơn có sâu dài. Đây chính là Tu Long tu luyện ra được đặc thù Tu Long đại thế giới chi lực. Ầm ầm hai người lực quyền đụng vào nhau, Tu Long đại thế giới kịch liệt rung động, tựa như là được bị kinh phong tại co quắp. Ngao Dục, Sở Hoài Hảo mấy người thân là sáng thế thần, bị cái này ầm ầm nổ vang vậy mà chấn động đến lỗ tai mất thông, toàn bộ bị hất bay ra ngoài. Liền xem như Hoàng Tiểu Long cũng không thể tránh khỏi bị tung bay. Bất quá còn tốt, có Ngao Mỹ Hà thay Hoàng Tiểu Long đỡ được đại bộ phận lực lượng, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không có thụ thương. Nhưng là Ngao Dục, Sở nghi ngờ càng có mấy người liền không có dễ chịu như vậy. Chỉ gặp mấy người đều là khóe miệng chảy máu. Ngao Dục cùng cái khác ba vị sáng thí thần càng là giáp bọc toàn thân rách nát, vô cùng chật vật. Những cái kia trốn ở tại chỗ rất xa thánh giới giới chủ, đạo thống lão tổ tông tức thì bị cuốn bay. Tu Long bản nhân cũng không biết bị đẩy lui bao xa. Bách Hương lâu cùng phủ cận tất cả kiến trúc toàn bộ hóa thành bột mịn. Bốn phía hóa thành một vùng bình địa. Toàn bộ mặt đất bị gọt thấp. Tu Long ổn định, đứng vững, nhìn lại chỉ gặp Ngao Tinh đang đứng tại nguyên chỗ, phong khinh vân đảm. Ngươi là Tinh Long đại nhân. Tu Long đè xuống trong lòng sợ hãi, lần thứ nhất phát âm không được đầy đủ. Tinh Long đại nhân ngao dục, Sở Hoài Hảo bọn người nghe chút, như bị cuồn cuộn thiên lôi bổ vào tại chỗ. Mặc dù nói Tinh Long vũ trụ sáng thí thần bảng bên trên Tu Long xếp hạng thứ nhất, nhưng là ai cũng biết Tu Long cũng không phải là Tinh Long vũ trụ chân chính đệ nhất, bởi vì sáng thí thần bảng bên trên còn có một người. Tinh Long không, nói xác thực là còn có hai người. Tinh Long vợ chồng nghe đồn Tinh Long vợ chồng đã một cước bước vào vũ trụ chi cảnh, đã là nửa bước vũ trụ chi thần, bởi vì Tinh Long vợ chồng là nửa bước vũ trụ chi thần. Lại thêm hai người một mực ẩn thế tại Long Chi Mạc Lộ, cho nên cũng không có xếp tại Tinh Long vũ trụ sáng thí thần trên bảng danh sách. Cái này trước mắt trung niên nhân lại chính là Tinh Long như vậy. Mỹ phụ kia chính là Tinh Long vợ rồi. Sở Hoài Hảo đột nhiên có loại tay chân lạnh buốt cảm giác. Hoàng Tiểu Long tiến Long Chi Mạc Lộ, lại là đem Tinh Long vợ chồng cho mời đi ra. Hoàng Tiểu Long có tài đức gì vậy mà có thể mời được Tinh Long vợ chồng, hắn không nghĩ ra. Hoàng Tiểu Long đến cùng là dựa vào cái gì mời được Tinh Long vợ chồng? Đây là nửa bước vũ trụ chi thần a, ai có thể mời được đến, không chỉ có hắn không nghĩ ra. Tu Long, Ngao Dục bọn người đồng dạng không nghĩ ra. Ngao Dục còn có Tu Long cái khác ba vị sáng thí thần có loại chân nhũn ra cảm giác. Về phần tại chỗ rất xa những thánh giới kia giới chủ, đạo thống lão tổ tông đã sớm quỳ sát một chỗ. Không sai, ta chính là Tinh Long. Ngao Tinh lạnh nhạt nói. Tu Long tiểu tử, ta nói lại lần nữa xem, Tiểu Long là đệ đệ ta, hắn cùng Sở Hoài Hảo sự tình ngươi cũng đừng nhúng vào. Nói đến đây trên thân tinh bào tự động, không phải vậy đợi lát nữa liền không chỉ là khó coi. Lần này Ngao Tinh xưng hô Tu Long là Tu Long tiểu tử, lại không có người cảm thấy chói tai. Dù sao Ngao Tinh thực lực còn tại đó, huống chi Ngao Tinh sinh ra so Tu Long còn phải sớm hơn chút. Chỉ là Ngao Tinh trong lời nói ý uy hiếp, để Tu Long sắc mặt ít nhiều khó coi. Nói thế nào hắn Tu Long cũng là Tinh Long vũ trụ sáng thí thần bảng thứ nhất. Tu Long nhìn chằm chằm Ngao Tinh, hai mắt âm tình bất định. Kỳ thật nhiều năm như vậy, hắn liền vẫn muốn khiêu chiến Ngao Tinh, muốn mượn khiêu chiến Ngao Tinh đến đột phá chính mình. Thế nhưng là vừa rồi Ngao Tinh xuất thủ trong nháy mắt triển lộ thực lực, hay là tại phía xa hắn tưởng tượng cùng suy đoán phía trên. Hắn như hiện tại khiêu chiến, 100% tất bại, thậm chí có thể sẽ bị Ngao Tinh trọng thương. Lấy bọn hắn cảnh giới, huyết mạch bản nguyên như bị thương nặng, về sau sợ là lại không nhìn đột phá vũ trụ chi cảnh. Mà lại Ngao Tinh không phải một người. Ngao Dục bọn người ngừng thở nhìn xem Tu Long. Sở Hoài Hảo càng là khẩn trương, ngón tay đầu ngón tay cắm vào bàn tay bên trong, toàn thân hắn kéo căng đến cực hạn. Hết thảy nghe theo Ngao Tinh đại nhân ý tứ. Tựa hồ có một cái kỷ nguyên như vậy dài dằng dặc. Tu Long cuối cùng mở miệng nói. Tu Long nói xong, thần sắc có loại cô đơn, tựa hồ trong nháy mắt già yếu rất nhiều. Tại Ngao Tinh vợ chồng cái này hai đại nửa bước vũ trụ chi thần trước mặt, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Sở Hoài Hảo nghe chút, sắc mặt kịch biến, một mặt cho tàn chi sắc. Tu Long đại nhân, ngươi trước đó, hắn đầu nhập Tu Long Thiên Triều, đã nói xong Tu Long muốn che chở hắn. Hắn có loại vô tận ủy khuất cùng phẫn nộ, tựa như là bị ném bỏ hài tử. Tu Long không có nhìn Sở Hoài Hảo, không nói gì. Đúng lúc này, Sở Hoài Hảo đột nhiên thân hình lói lên, hóa thành một đầu to lớn hoàng long, liền muốn xé sách hư không mà chạy. Bất quá, hắn vừa động, một bóng người liền đã đem hắn cản lại. Chính là Ngao Tinh. Nhìn xem ngăn tại trước mặt Ngao Tinh, Sở Hoài Hảo giống như điên, hướng Ngao Tinh liều mạng vọt tới. Bất quá, hắn vuốt rồng vừa ngả vào Ngao Tinh trước mặt, liền bị Ngao Tinh như là ném tiểu côn trùng một dạng ném đi trở về, nện xuyên thánh địa. Ngao Tinh thân hình lói lên, duỗi tay ra, liền đem Sở Hoài Hảo nắm bắt đến trước mặt. Sau đó phong Sở Hoài Hảo thể nội đại thế giới chi lực, đưa đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long tiếp được Sở Hoài Hảo, trong lòng kinh ngạc. Nửa bước vũ trụ chi thần khủng bố như vậy, ngay cả Sở Hoài Hạo dạng này viên mãn cực hạn sáng thế thần căn bản đều không có sức phản kháng. Đa tạ đại ca. Hoàng Tiểu Long đem Sở Hoài Hạo trấn áp tiến Nhật Nguyệt Đan Lô về sau, đối với Ngao Tinh cảm kích nói, đồng thời khó đè nén trong lòng ý mừng. Rốt cuộc bắt giữ Sở Hoài Hạo, ta nói một chút việc nhỏ, không cần khách khí. Ngao Tinh cười nói, đúng vậy a đệ, việc nhỏ như này ngươi liền không cần cùng chúng ta khách khí. Ngao Mỹ Hà cũng cười nói. Lúc này nuốt ăn hỏa trùng tiểu ấu long bay tới. Vô địch thiên hạ 354 chương 3532 lại đột phá. Tiểu ấu long sờ lấy bụng nhỏ, đánh một cái nhỏ nấc. Ăn quá ngon. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng. Ca ca, chúng ta đi Bạch Long tộc có được hay không? Tiểu ấu long nói tiếp. Vừa rồi Ngao Tinh cùng Tu Long giao thủ, đã hủy Bách Hương lâu. Bất quá Bạch Long tộc chủ sở bí mật có bồi dưỡng hỏa trùng. Hoàng Tiểu Long cười nói, tốt. Ngao Tinh cùng Ngao Mỹ Hà bất đắc dĩ. Tiểu Tinh Tinh, ngươi Tiểu Long thúc thúc còn có việc, ngươi cũng đừng lại quấn ngươi Tiểu Long thúc thúc. Ngao Tinh sầm mặt lại, nói ra. Tiểu ấu Long chu môi. Đại ca, không có việc gì, dù sao cũng không vội mấy tháng này thời gian. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta cũng muốn đi Bạch Long tộc nhìn xem hỏa trùng là thế nào bồi dưỡng. Đến lúc đó chúng ta cũng bồi dưỡng một loại ăn ngon băng trùng đi ra. Tiểu ấu long hai mắt sáng rõ, vỗ tay tốt tốt. Ngao Tinh cùng Ngao Mỹ Hà nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng Ngao Tinh, Ngao Mỹ Hà, Tiểu ấu long phi thân rời đi nguyên địa. Tu Long, Ngao Dục đám người sắc mặt phức tạp nhìn xem Hoàng Tiểu Long mấy người rời đi. Đợi Hoàng Tiểu Long, Ngao Tinh mấy người hoàn toàn biến mất về sau, Ngao Dục mấy người nhìn xem Tu Long sắc mặt, đều không dám mở miệng. Chúng ta trở về đi hồi lâu. Tu Long mở miệng, thanh âm có chút xa xút. Sau đó phi thân trở về Tu Long Thiên Triều. Ngao Dục mấy người thấy thế, đuổi theo sát. Tu Long đại nhân, kỳ thật vừa rồi cái kia Tinh Long đột nhiên xuất thủ, ngươi là không phòng, cho nên mới rơi xuống hạ phong. Trên đường, Ngao Dục cẩn thận nói ra. Tu Long lắc đầu, Tinh Long là nửa bước vũ trụ chi cảnh, ta không phải đối thủ của hắn cũng bình thường, cái này cũng không có gì mất mặt. Nói đến đây, hắn thở dài. Chỉ là trải qua việc này đằng sau, hắn uy danh tất nhiên giảm nhiều. Sở Hoài Hạo đầu nhập Tu Long Thiên Triều, hắn đã đáp ứng Sở Hoài Hạo muốn che chở đối phương. Nhưng là bây giờ, Sở Hoài Hạo lại bị Tinh Long ở trước mặt bắt mang đi. Việc này truyền ra, về sau còn có cái nào sáng thí thần sẽ đầu nhập Tu Long Thiên Triều? Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Ngao Tinh, Ngao Mỹ Hà, Tiểu Ấu Long đi tới Bạch Long tộc. Bạch Long tộc lão tổ tông Ngao Xính sớm liền đi ra đón lấy, tự mình tiếp đãi Hoàng Tiểu Long một nhóm. Hoàng Tiểu Long mấy người trọn vẹn ngây người 3 tháng, lúc này mới rời đi Bạch Long tộc. Rời đi Bạch Long tộc về sau, Hoàng Tiểu Long cùng Ngao Tinh mấy người cũng không có tiếp tục tại Tu Long đại thế giới ngưng lại, đi tới Bách Linh đại thế giới. Bách Linh đại thế giới là Bách Linh Long tộc lão tổ tông Ngao Thắng Hải thành lập đại thế giới. Hoàng Tiểu Long phụ thân Hoàng Long, sư phụ Bàn Cổ, còn có Vương Mỹ Kỳ bọn người tại Bách Linh đại thế giới. Hoàng Tiểu Long cho Ngao Tinh, Ngao Mỹ Hà giới thiệu cha mình Hoàng Long, còn có Bàn Cổ bọn người. Đám người tránh không được lại là một phen hàn huyên. Tại Bách Linh đại thế giới ngây người mấy năm sau, Hoàng Tiểu Long liền quyết định lên đường, tìm kiếm trước đó Tinh Long vũ trụ trong miệng một cách khác tự nhiên đại thế giới, Lục Châu đại thế giới. Tìm tới Lục Châu đại thế giới về sau, Hoàng Tiểu Long quyết định tại thôn phệ Lục Châu đại thế giới vũ trụ bản nguyên chi lực lúc thôn phệ Sở Hoài Hạo, dạng này hiệu quả càng tốt hơn. Biết Hoàng Tiểu Long quyết định về sau, Ngao Tinh hỏi muốn hay không hắn bồi Hoàng Tiểu Long cùng đi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười một tiếng, hiện tại Tinh Long vũ trụ người nào không biết ta là đại ca ngươi đệ đệ, ai còn dám ra tay với ta hay sao? Tu Long không dám, Dục Long thì càng không dám. Ngao Tinh cười ha ha, cái kia ngược lại là nhìn đem ngươi đắc ý. Ngao Mỹ Hà cười nói, quay đầu đối với Hoàng Tiểu Long nói, mặc dù như vậy, nhưng là vẫn phải cẩn thận. Đại tẩu yên tâm, ta có Tinh Long thần thủ đâu. Hoàng Tiểu Long cười nói. Ngao Mỹ Hà gật đầu, có Tinh Long thần thủ tại, đích thật là không ai có thể bị thương Hoàng Tiểu Long. Tinh Long thần thủ phòng ngự, không người có thể phá. Ngay cả vợ chồng bọn họ hai người đều không phá được. Chớ nói chi là Tu Long cùng Dục Long đám người. Thế là Hoàng Tiểu Long tạm biệt phụ thân Hoàng Long, Bàn Cổ cùng Ngao Tinh bọn người, lên đường rời đi Bách Linh Đại Thế Giới. Lúc đầu Tiểu Ấu Long cũng muốn đi theo Hoàng Tiểu Long cùng đi, nhưng là bị Ngao Tinh khiển trách một phen, lúc này mới ngoan ngoãn ngốc lưu tại Bách Linh Đại Thế Giới, chờ Hoàng Tiểu Long trở về. Lục Châu Đại Thế Giới giống như Kim Quang Đại Thế Giới, ẩn nấp rất sâu. Hoàng Tiểu Long hao tốn gần thời gian một năm mới tìm được Tinh Long Vũ Trụ trong miệng Lục Châu Đại Thế Giới. Tiến vào Lục Châu Đại Thế Giới trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long là ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp nhìn lại, ánh mắt thấy đều là màu xanh biếc sáng, nhưng thánh địa này đến thánh địa khác bên trên, cơ hồ bị cây xanh, cỏ xanh, màu xanh lá linh dược, màu xanh lá dãy núi chiếm hết. Nơi này cây xanh, cỏ xanh, màu xanh lá linh dược, xanh biếc phát sáng, xanh biếc thuốc nhuộm, xanh biếc phảng phất có thể nhỏ ra lục dịch đến, mà lại sinh cơ cực kỳ vượng. Nhưng Hoàng Tiểu Long từng tới nhiều như vậy đại thế giới, chưa từng có đại thế giới nào có như thế vượng nhưng sinh cơ, càng không có đại thế giới nào có như thế màu xanh biếc. Hoàng Tiểu Long xem như minh bạch vì sao gọi Lục Châu Đại Thế Giới. Hoàng Tiểu Long hướng Lục Châu Đại Thế Giới Trung Ương Thánh Giới bay tới. Đi vào Trung Ương Thánh Giới về sau, bắt chước làm theo, dùng tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa luyện hóa Lục Châu Đại Thế Giới. Mấy năm sau, Hoàng Tiểu Long mới đưa Sở Hoài Hảo từ Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong phóng ra. Sở Hoài Hảo được thả ra về sau, nhìn hằm hằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi có gan đem trong cơ thể ta cấm chế mở ra? Ngươi tên hèn nhát này, ngươi dựa vào Ngao Tinh có gì tài ba? Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Sở Hoài Hảo, ngươi cũng đừng đến kích ta. Nói thật cho ngươi biết, Sở Hoài Hùng cùng Sở Hoài Hóa đã bị ta thôn phệ huyết mạch bản nguyên chi lực. Kết quả của ngươi rất nhanh liền giống như bọn họ. Sở Hoài Hảo trong mắt lói lên kinh ý, điên cuồng gầm thét, khàn giọng mắng to không thôi. Bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không để ý tới, sẽ cùng Tinh Long thần thụ hợp thể, hóa thành Tinh Long thần thụ. Tại Sở Hoài Hảo trong ánh mắt hoàng sợ, Tinh Long thần thụ ướp vạn sợi dễ đâm vào Sở Hoài Hảo thể nội, bắt đầu rút ra Sở Hoài Hảo thể nội Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực cùng đại thế giới chi lực. Sở Hoài Hảo cảm nhận được thể nội huyết mạch bản nguyên chi lực cùng đại thế giới chi lực xói mòn, trong mắt càng là hoàng sợ. Bất quá mặc cho hắn như thế nào giận mắng, Hoàng Tiểu Long đều thờ ơ, tiếp tục rút ra nó huyết mạch bản nguyên chi lực cùng đại thế giới chi lực. Bất quá Sở Hoài Hảo đến cùng là viên mãn cực hạn sáng thí thần, có được gần 9 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Hoàng Tiểu Long thôn phệ quá trình gặp không nhỏ lực cản. Hoàng Tiểu Long dùng gần 500.000 năm mới đưa Sở Hoài Hảo huyết mạch bản nguyên chi lực cùng đại thế giới chi lực triệt để thôn phệ sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Hoài Hảo đảo hồn khàn cả giọng gầm rú. Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không nhìn, đem nó đảo hồn ném vào Nhật Nguyệt Đan Lô, chấn áp. Đợi về sau hắn đột phá vũ trụ chi cảnh, chính là Sở Hoài Hảo, Sở Hoài Hóa, Sở Hoài Hùng mấy người đảo hồn triệt để bị diệt thời điểm, thôn phệ Sở Hoài Hảo huyết mạch bản nguyên chi lực cùng đại thế giới chi lực về sau, Hoàng Tiểu Long tìm kiếm Lục Châu đại thế giới vũ trụ bản nguyên linh mạch. Lại qua mấy chục vạn năm về sau, Hoàng Tiểu Long mới rời đi Lục Châu Đại Thế Giới, sau đó trở về Bách Linh Đại Thế Giới. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long thuế biến, Bàn Cổ, Hoàng Long bọn người tự nhiên lại là sợ hãi thán phục hồi lâu. Ngay cả Ngao Tinh, Ngao Mỹ Hà hai người cũng là khiếp sợ không thôi. Lần bế quan này trở về, Hoàng Tiểu Long đại thế giới chi lực thình lình đã đột phá đến 7 tỷ đấu mấy năm trôi qua rất nhanh. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Long, Ngao Tinh, Bàn Cổ bọn người nói muốn đi để nhất vũ trụ quyết định.